Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01251. Ngươi còn chưa đủ tư cách đây. Bao quát Huyễn Nhật Đô ở bên trong một đám đô đại yêu bắt đầu chậm rãi rời xa Bạch Vân Sơn phạm vi, hướng về Thạch Thiên Hạo, Bạch Hổ Đại Thánh, Trảm Minh Đô đám người chỗ tại chiến trường phương hướng di động. Trong bọn họ có người cực nhanh viễn đồn, chạy tới cứu viện Trảm Minh Đô ba người. Có người thì chậm rãi lui. Lực chú ý càng nhiều lưu lại tại Thái Hư Quan mọi người bên này. Một khi thoát ly Bạch Vân Sơn cùng Thái Thượng Hư Không Mơ Dương Đại Trận giúp đỡ, lúc này vốn là đã chịu không nổi gánh nặng Thái Hư Quan mọi người, lập tức cũng sẽ bị chiếm ưu thế U Đô Đại Yêu trái lại tiêu diệt giết. Chính là Huyễn Nhật U Đô, cũng là tương đồng cử động. Đang không ngừng rời xa Bạch Vân Sơn đồng thời, nhưng cũng vừa lúc cắm ở Lâm Phong đi trước Thạch Thiên Hảo bọn họ bên kia phương hướng thượng. Huyền Nhất Đạo Tôn, Khung Hằng, Lâm Đạo Hàn đám người lúc này đối mặt uy hiếp cố nhiên lập tức tiêu thất, nhưng bọn hắn tâm tình hoàn toàn dễ dàng không dậy nổi tới. Huyền Hải bên trong Thái Nhất Đạo Tôn chờ Thái Hư Quan chủ lực cùng Hảo Thiên Kính phòng tuyến cùng nhau tan vỡ. Mặc kệ đối Thái Hư Quan hay là đối với hai giới chiến tranh thế cục, đều biết tạo thành hủy diệt tính đà kích. Mà lưu thủ mọi người nguy cơ cũng chỉ là tạm thời hòa hoãn, không có được căn bản tính giải quyết. Trước mắt đầy đủ nắm giữ quyền chủ động U Đô nhất tộc, đang xử lý hết Thạch Thiên Hảo cùng Bạch Hổ Đại Thánh bên kia cái vấn đề sau, tùy thời có thể phản hồi Bạch Vân Sơn lần nữa triển khai thế công. Uy hiếp tạm thời tiêu thất cũng bất quá là khiến mọi người thu được một cái kéo dài hơi tàn cơ hội mà thôi. Mà càng làm cho Huyền Nhất Đạo Tôn nhóm người bất đắc dĩ là, bọn họ nếu như ly khai Trắng Vân Sơn ra ngoài, tùy thời khả năng bị U Đô nhất tộc xếp cái hồi mã thương. Như vậy trong thế cuộc cũng đem tại trong nháy mắt tan vỡ. Hai giới chiến tranh tiến hành được lúc này, đối với Thần Châu Hảo Thổ nhân tộc tu chân giới tới nói, tình thế nghiêm trọng hiểm ác đáng sợ đến tột đỉnh. Lâm Phong lạnh lùng nhìn Huyễn Nhật U Đô. Thái Hư Quan đám người thượng không rõ ràng lắm, chỉnh thể thế cuộc kỳ thực so trước mắt có thể thấy tình huống còn muốn càng thêm thối nát. Người ngoài lúc này còn không biết, nhưng Lâm Phong lại phi thường rõ ràng. Tiệt Thiên Phong giới tác dụng thời gian đang ở dần dần hướng với kết thúc. Lúc này khốn thủ Linh Uyên Sơn Thông Thiên Đại Thánh cùng Chu Yếm Đại Thánh, cái này hai đầu viên tộc mạt pháp đại yêu, rất nhanh liền đem trọng hoạch tự do. Tại thế cục như vậy vi diệu hiện tại, cái này hai đầu viên tộc đại yêu tùy tiện một ra núi, bước trên Thần Châu Hảo Thổ, liền lập tức là một hồi to lớn tai nạn. Mà ở trước đây Thiên Cương Kiếm Tôn vội về Thục Sơn xử lý Thương Minh Kiếm Tôn dẫn phát biến động thời điểm, Nam Hoang giới vực Thông Đạo Thân Long Vương tựa hồ cảm giác được cái gì, bắt đầu dục dịch tiến sát Thần Châu Hảo Thổ. Tiêu Diễm cùng Thiên Cương Kiếm Tôn xử lý Thục Sơn biến hóa, nhưng cùng lúc đó Chu Dịch cũng đối mặt áp lực thật lớn. Cùng Huyền Nhất Đạo Tôn đám người tương đồng, Lâm Phong đã ở trước tiên từ Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng, Cổ Quân đám người chỗ đó chờ đến Nhãn Nam Lai thất bại tin tức. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt vẫn đang nhìn chằm chằm Huyễn Nhật U Đô. Ánh mắt dần dần hít mắt đứng lên, quay đầu hướng Nguyên Thủy Kim Chản nhìn lại. Ngọc Kinh Sơn bên ngoài Nguyên Thủy Kim Chản lực lượng tạo thành cái kia to lớn màu vàng vòng tròn trong, thu nạp U Đô huyền hoa chấu ngưng kết thành chất lỏng màu đen. Lúc này đã hoàn toàn biến mất. Tại Huyễn Nhật U Đô đúng lúc ứng biến dưới, Nguyên Thủy Kim Chản đối nó U Đô huyền hoa thu nạp tác dụng, lúc này tựa hồ đã trở nên hoàn toàn vô hiệu. Thế nhưng tại tường vân bao phủ hạ, Ngọc Kinh Sơn phía trên Nguyên Thủy Kim Chản bản thể biểu hiện ra, lúc này lại nhiều hơn rất nhiều rực rỡ màu đen hoa văn. Những này màu đen hoa văn cộng đồng tạo thành một cái cổ quái phù văn, khắc tại Nguyên Thủy Kim Chản trung tâm. Màu đen văn lộ vẫn còn tiếp tục không ngừng kéo dài mở rộng, mà phù văn dần dần hướng với hoàn chỉnh, từ đó ẩn chứa huyền ảo mà lại thâm sâu thúy lực lượng. Cùng Lâm Phong ý niệm dưới sự khống chế, từ từ hình thành một cách đặc biệt pháp nghi. Nguyên Thủy Kim Chản thượng còn có một đạo bạch quang bắn ra. trốn vào trong hư không. Tại nơi xa xôi trong hư không tựa hồ có một cực kỳ cường đại tồn tại, mơ hồ rung động. Xuyên thấu qua bạch quang nhìn lại, có thể nhìn thấy phảng phất gần trong gang tấc, lại phảng phất xa ở trên trời nhai hắc ám trong hư không. Một cây to lớn màu trắng đen khí trụ đứng sừng sững, như ẩn như hiện, di động chìm nổi chìm. Nguyên thủy kim trản thượng bạch quang chính là liên tiếp tại nơi căn hắc bạch khí trụ bên trên. Huyền môn chi chủ, ngươi muốn cho ta mượn lực lượng, chủ ý đánh cho phải không sai, nhưng khó tránh quá mức khinh thường ta. Huyễn Nhật Đô thanh âm tại Ngọc Kinh Sơn bên ngoài vang lên. Tuy rằng cách xanh Ngọc Tường Vân nhìn không rõ lắm Lâm Phong cử động, nhưng không trở ngại hắn cảm thụ được vừa rồi nguyên thủy kim chẳng là ở cố ý thu nạp hắn lực lượng, sau đó hướng phát triển nơi khác. Huyễn Nhật Đô bình tĩnh quét kia trong hư không như một vòng màu vàng trăng tròn vòng tròn. Đến rồi lúc này, cái này vòng tròn đã không cách nào thu nạp hắn U Đô huyền hoa. Một đảo màu đen huyền quang hiện lên, nhất thời đem màu vàng kia vòng tròn đánh nát. Ngọc Kinh Sơn thượng nguyên thủy kim chẳng bản thể cũng theo đó khẽ chấn động một chút. Lâm Phong thấy thế lại bất vi sở động, một bên tiếp tục cùng Huyễn Nhật Đô đại chiến, một bên đột nhiên truyền âm cho lúc này tình cảnh xấu hổ thái hư quan mọi người. Các ngươi lúc đầu nghĩ đưa bản tỏa đệ tử vào huyền hải cái kia cổ trận, trận đồ hiện tại nơi nào? Ở lại Bạch Vân Sơn vẫn bị Thái Nhất Đạo Tôn bọn họ tùy thân mang đi. Lâm Phong vấn đề khiến Huyền Nhất Đạo Tôn đám người hơi sững sờ, thần sắc không khỏi có chút phức tạp. Lúc đầu tính toán Lâm Phong không được, bị Lâm Phong chỗ tính. Đúng là hôm nay hai giới chiến tranh khởi đầu, từ đại chiến ngay từ đầu, Thái Hư Quan liền một mực thừa nhận trọng áp. Bất quá lúc này cũng không phải là xấu hổ thời điểm. Tuy rằng không biết Lâm Phong ý đồ, nhưng Huyền Nhất Đạo Tôn còn là quyết đoán đáp. Chỗ này của ta. Lâm Phong hỏi tiếp. Lấy Hảo Thiên Kính chi lực cùng huyền hải nước biển chế thành, kia dùng để định hướng phù lục. Các ngươi đỉnh đầu nhưng còn có còn thừa? Huyền Nhất Đạo Tôn ánh mắt chút ngưng. Có. Cùng trận đồ cùng nhau cầm tới. Lâm Phong bình tĩnh nói. Huyền Nhất Đạo Tôn trầm giọng nói. Trận đồ tuy rằng còn đang, nhưng bố trí kia cổ trận tài liệu trải qua trước khi sử dụng cũng không đầy đủ hết. Lâm Phong hời hợt nói, vô phương có trận đồ cùng phù lục là được. Huyền Nhất Đạo Tôn đám người hơi hơi một mặt, bọn họ nghe được Lâm Phong ý tứ. Lâm Phong là muốn lấy tự thân pháp lực hóa trận. Trận pháp như thế tu vi đương thời vô song. Lâm Phong đối với lần này cũng không thâm lưu ý. Vừa nói, đỉnh đầu cũng không có nhàn rỗi. Ở trên hư không trong liên tục hỏa hạ từng đạo phù lục trận văn. Kia phù lục trận văn phồn áo mà lại phức tạp. Những này trận văn tầng tầng lớp lớp rơi vào cùng nhau, dần dần hình thành một tòa phảng phất tháp cao dáng dấp tồn tại. Tháp cao đỉnh quang huy chớp đồng giữa, dần dần có mờ mịt màu trắng mây khói từ đó chảy ra. Kia hư ảo màu trắng mây khói trong phảng phất có vô số cảnh tượng cùng nhau trào hướng. Như thật như ảo. Nếu là người bình thường, chỉ cần hơi chút xính vào một điểm kia màu trắng mây khói, sẽ gặp rơi vào hải thị thần lâu bên trong, khó có thể tự kiềm chế. Đó là xuất xứ từ với thiên nguyên bảy biển một trong. Doanh hải kỳ diệu lực lượng chỉ là lực lượng cực kỳ thư giãn, dường như nước nhỏ chảy dài thông thường. Lâm Phong thần sắc trịnh trọng. Thiên nguyên bảy biển tình huống các không giống nhau. Không giống huyền hải có thể lập tiếp dẫn pháp nghi. Không giống minh hải sẽ bị phá vỡ khe hở hàng lâm đại thiên. Doanh hải chi lực cực hạn với doanh hải bản thân bên trong. Lâm Phong tuy rằng cầm có doanh châu, bồng lai hai tòa tiên sơn, hiện nay đối với lần này tình huống cũng vô pháp cải biến. Đừng nói là hai tòa tiên sơn, chính là doanh hải ba núi đều hạ xuống một người chi thủ, khiến người này triệt để nắm trong tay doanh hải. Có thể như thường thao túng doanh hải vô tận sức mạnh to lớn tiêu diệt tiến nhập doanh hải người. Lại khó có thể đem doanh hải lực lượng tiếp dẫn đến đại thiên thế giới tới. Tựa như Lâm Phong như vậy dẫn đạo một ít doanh hải khí tức đi ra. Đã là cực hạn. Nhưng những này khí tức tuy rằng câu thông doanh hải, nhưng bởi vì quá mức hòa hoãn, mà không cách nào dùng để cùng người đấu pháp giao chiến. Ngay cả bổ sung pháp lực cũng chỉ là như muối bỏ biển mà thôi. Nhưng Lâm Phong lúc này trên tay pháp quyết không ngừng biến ảo. Sau đó hướng phía những thứ kia màu trắng mây khói nhẹ nhàng một chỉ. Những này mây khói liền cùng nhau hướng về trong hư không kia to lớn màu trắng đen khí trụ vọt tới. Lâm Phong khẽ gật đầu, tâm niệm động chỗ, liên tục hai tòa tinh hải chi môn xuất hiện. Cũng trước khi được Tử Bạch Hổ Đại Thánh cùng Thông Thiên Đại Thánh tinh hải chi môn đã bị Lâm Phong tế luyện nhiều năm. Tuy rằng Thiên Mị Đại Thánh cùng Kim Bằng Đại Thánh tinh hải chi môn, Lâm Phong chưa triệt để luyện hóa điều khiển. Nhưng lúc này có cách này hai tòa môn hộ đã đầy đủ. Hai tòa tinh hải chi môn cùng nhau mở ra. Rực rỡ tinh quang ở trong đó lóng lánh, sau đó dâng lên ra. Hóa thành một chút quang huy. Cũng cùng nhau tại Lâm Phong thần thức pháp lực dưới sự dẫn đường. Trốn vào phương xa hư không. Hóa thành một đạo nhàn nhạt tinh huy. Rơi vào kia màu trắng đen khí trụ thượng. Một bên khác, Thái Hư Quan mọi người lúc này trong lòng hàng vạn hàng nghìn ý niệm không ngừng phập phồng. Làm không rõ Lâm Phong đến cùng ý muốn như thế nào. Nhưng giá trị này thời khắc nguy cấp, thế cuộc cũng không phải do bọn họ quá nhiều do dự, chỉ có thể tuyển chọn tín nhiệm Lâm Phong, đem trận đồ cùng phù lục cùng nhau giao cho Lâm Phong. Lâm Phong cũng không nhiều giải thích, cầm kia nguyên thủy cổ trận đồ, trong hai mắt quang huy không ngừng lóng lánh, trận đồ hóa thành một cái điểm sáng nhỏ, bay thẳng vào Lâm Phong một viên con ngươi trong. Đại lượng phiền phức trận văn trận lý biến hóa tại Lâm Phong thức hải nội bị không ngừng tính toán theo công thức. Một bên cùng Huyễn Nhật Đô giao chiến, còn vừa muốn phân tâm suy diễn phức tạp như vậy trận pháp. Chính là Lâm Phong nhất thời cũng có chút tốn sức. Cùng hắn đang ở giao thủ Huyễn Nhật Đô trước tiên cảm thụ được trong đó biến hóa. Tuy rằng không rõ Lâm Phong hướng đi, nhưng lập tức tăng cường bản thân thế công. Có thể dùng vốn là hơi chỗ hạ phong Lâm Phong. Hoàn cảnh xấu càng lúc càng lớn. Nhưng Lâm Phong vẻ mặt trấn tĩnh như trước. Chỉ là nắm chặt thời gian suy diễn. Sau đó chỉ thấy hắn con ngươi trong quang huy đột nhiên lóe lên. Một đạo hào quang bay ra. Tại Ngọc Kinh Sơn bầu trời ầm ầm triển khai. Hóa thành một tòa không gì sánh được to lớn pháp trận. Bị gấp trong hư không. Xuất hiện rầm rạp. Như đầy sao thông thường quang điểm. Từ xa nhìn lại như ngô kiểu nhỏ vụn. Nhưng thực từng quang điểm đều là to lớn quang cầu. Chừng độ mấu cao thấp. Cái này từng cái một quang cầu dẫn sắt đến xung quanh vạn sự vạn vật. Ngay cả Ngọc Kinh Sơn thượng cây cỏ đều mơ hồ chịu ảnh hưởng. Lâm Phong trực tiếp đem kia do Hảo Thiên Kính chi lực xung hợp huyền hải nước biển chế thành phù lục đánh vào pháp trận trong. Pháp trận bắt đầu kịch liệt rung chuyển. Không giống lúc đầu như vậy dữ dằn. Đem pháp trận kể cả tứ phương thiên địa cùng nhau hóa thành hư không. Hiện tại cách này nguyên thủy cổ trận vận hành. Càng thêm ổn định. Âm âm mở rộng một cái giới vực thông đạo. Tại thông đạo một chỗ khác. Chớp động kim quang màu đen nước biển không ngừng cuồn cuộn. Đúng là huyền hải. Tuy rằng Hảo Thiên Kính bị động dung. Nhưng đang cùng chi đấu sức huyền hải. Đại bộ phận lực lượng cũng đều tập trung ở chỗ đó. Dễ dàng ta và Minh Hoàng. Lâm Phong ngón tay một điểm. Lướt một cái màu vàng quang huy bị hắn từ giới vực thông đạo trong dẫn sắt đi ra. Cũng rơi vào bên kia hư không trong khe hở. Xoay quanh tại hắc bạch khí trụ xung quanh. Lâm Phong ánh mắt đảo qua bên ngoài Huyễn Nhật Đô, hơi hơi cười nhạt. Ta với ngươi trong lúc đó, đến tột cùng ai tại khinh thường đối phương. Ngươi nghĩ rằng ta là muốn đơn thuần mượn ngươi lực lượng. Ha ha, Đô Huyền Hoa phải không sai. Nhưng dùng để giúp ta công thành, còn chưa đủ tư cách. Chí ít nghĩ muốn tại trong thời gian ngắn thấy hiệu quả. Thiếu đây. Thiên Long Nguyên vùi ở huyền hải trong thủy trung không chịu đi ra, trái lại ngươi đưa tới cửa. Lâm Phong trên tay pháp quyết biến ảo. Hướng phía Nguyên Thủy Kim Tràn một chỉ. Nguyên Thủy Kim Tràn kể cả kỳ biểu mặt trung tâm xúc động màu đen phù văn đều cùng nhau chấn động. Ngươi, vẹn vẹn chỉ là một cái chìa khóa mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01252. Rung động toàn bộ thiên nguyên đại thế giới. Nguyên thủy kim trản thượng từng đạo màu đen quang văn. Lúc này cũng rốt cuộc tính lại. Quang văn chỗ cấu tạo phù lục. Vào giờ khắc này triệt để đạt được hoàn chỉnh. Cách này huyền ảo phù lục cùng nguyên thủy kim trản biểu hiện mặt không ngừng chấn động. Nhìn cách này phù lục. Lâm Phong vẻ mặt hiếm có ngưng trọng. Tương đương một bộ phận lực chú ý. Đều đặt ở cách này phù lục thượng. Thế cho nên một bên khác cùng huyến nhật đô chiến cuộc. Hắn hoàn cảnh xấu tiến thêm một bước thành lớn. Nhưng huyến nhật đô lúc này cũng sinh ra tâm thần không yên cảm giác. Trước khi bị nguyên thủy kim trản thu đi đô huyền hoa. Cùng hắn trong lúc đó còn mơ hồ có điều liên hệ. Thế nhưng làm cái kia màu đen phù lục triệt để thành hình sau khi. Huyến nhật đô liền khó hơn nữa cảm thụ được nguyên thủy kim trản cùng kia bộ phận đô huyền hoa hướng đi. Bị thu đi đô huyền hoa, phảng phất triệt để tiêu thất một dạng. Cảm giác này còn không như là bị Lâm Phong luyện hóa, mà là kia đô huyền hoa ly kỳ tiêu thất với thế gian này. Huyến nhật đô trong lòng hơi hơi nghiêm nghị. Trước khi hắn cho rằng Lâm Phong đưa hắn lực lượng dẫn đường đi, là vì mượn hoa hiến Phật, đưa đến có chút tác dụng, tầm bổ có chút sự vật. Lớn nhất khả năng chính là mượn sức hắn, ra tốc chuôi này một mực chưa từng lộ diện hung kiếm. Cho nên huyến nhật đô quyết đoán ứng biến, điều chỉnh bản thân vũ đô huyền hoa, khiến Lâm Phong không cách nào mượn lực. Tuy rằng nhưng bị thu đi một bộ phận vũ đô huyền hoa, nhưng huyến nhật đô tự nhận là không ảnh hưởng toàn cục. Thế nhưng lúc này xem dáng dấp, tình huống cùng mình thiết tưởng khác xa. Cách Ngọc Kinh Sơn cùng Lâm Phong lực lượng, huyến nhật đô không cách nào phân biệt Lâm Phong đến tột cùng đang làm những gì. Nhưng vừa rồi Thái Hư Quan tu sĩ đem nào đó món khác đưa lên Ngọc Kinh Sơn, khiến huyến nhật đô có chút lưu ý. Ngọc Kinh Sơn thượng giờ khắc này, phảng phất đang ở phát sinh nào đó biến hóa kinh người. Huyến nhật đô có thể cảm giác được Lâm Phong có chút phân tâm. Rõ ràng đã rơi vào hạ phong, vẫn còn dám phân tâm không chuyên tâm. Như vậy cử động khác thường, tự nhiên khiến huyến nhật đô càng thêm sinh lòng cảnh giác. Hắn cũng không nhiều lắm nói nhảm, đơn giản dừng bước lại, không hề hướng về Thạch Thiên Hạo, Trảm Minh đô đám người chỗ tại phương vị di động, mà là bắt đầu tập trung lực lượng mãnh công Lâm Phong. Ngươi đã phân tâm, ngươi đã lực lượng tiến thêm một bước suy yếu, ngươi đã có nào đó chủ tính. Ta đây liền đơn giản cường công, triệt để công phá ngươi phòng ngự, cho ngươi toàn bộ kế hoạch đều biến thành không có dễ chi một. Tại ngươi kế hoạch chính thức phát huy tác dụng trước, trước một bước đem ngươi đánh chết. Ngươi nhiều hơn nữa động tác đều là uổng phí. Huyến nhật đô thế công bỗng nhiên kịch liệt, Lâm Phong tự nhiên rõ ràng cảm giác được, nhưng hắn không để ý đến. Trên tay pháp quyết liên tục biến ảo. Một đạo lại một đạo pháp lực bị hắn đánh ra. Rơi vào nguyên thủy kim trản trung tâm cái kia màu đen phù văn bên trên. Màu đen phù văn ba động càng phát ra kịch liệt. Lâm Phong ngón tay một điểm, một đạo kim quang đột nhiên bay ra, rơi vào nguyên thủy kim trản trong. Xoay quanh tại nơi đạo màu đen phù văn phía trên. Như vậy kim quang. Đúng là Lâm Phong từ kim thiền tử trên tay được tới kim bát. Như Lai Di bảo, kim bát rơi vào màu đen phù lục thượng. Hai người đồng thời chấn động. Từ kim bát trong có ánh sáng hoa không ngừng lưu chuyển. Tại nơi ánh sáng trong có hoàn toàn yên tĩnh mà lại trầm mặc khu vực. Phàng phất hắc động. Trong đó tựa hồ ẩn chứa cực kỳ khủng bố tồn tại. Lúc này kim bát nổi kim quang không ngừng bốc lên bắt đầu khởi động, dần dần sáp nhập vào màu đen kia phù lục trung tâm. Màu đen phù lục kịch liệt chấn động, phù lục bên bờ đột nhiên xuất hiện đại lượng tia mang một dạng quang lưu. Hướng về bốn phương tám hướng trong hư không kéo dài đi qua. Mỗi một điều quang lưu đều là thiên địa đại đạo ngưng kết hóa thành thực thể. Mà giờ khắc này, những này quang đái liên tiếp tại màu đen phù lục bên trên. Cũng bắt đầu theo phù lục cùng nhau phát sinh kịch liệt rung động. Từng trận đại đạo gào thét thanh từ đó truyền ra. Ngọc Kinh Sơn bên ngoài, huyến nhật đô ánh mắt bỗng nhiên chút ngưng. Thái Hư Quan huyền nhất đạo tôn, Hung Hằng, Lâm Đạo Hàn đám người cũng hơi hơi đổi sắc mặt. Lâm Phong, hắn đến cùng đang làm cái gì? Huyễn Nhật Đô mục đích hiện vẻ nghi hoặc. Luôn không khả năng ở phía sau, hắn đi lịch trung kiếp a. Cái này cũng khó tránh quá hoang đường, vậy hắn đến cùng đang làm cái gì? Tường vân bao phủ hạ. Lâm Phong pháp quyết nữa biến đổi. Sau đó hướng về một hướng khác chỉ đi. Nguyên thủy kim chản liền trở màu đen kia phù lục cùng nhau hướng về trong hư không viễn độn. Tại mới bắt đầu đạo bạch quang kia dẫn sắt hạ, nguyên thủy kim chản cũng tung bay đến rồi kia căn hắc bạch khí trụ trước mặt. Hắc bạch khí trụ xung quanh. Lúc này vì huyền hải, doanh hải, tinh hải cách này ba biển chi lực bao vây. Tinh huy, khói trắng, kim quang quấn quanh cùng một chỗ. Tại nguyên thủy kim chản thượng kia miếng màu đen phù lục tới gần sau khi hắc bạch khí trụ cùng nó xung quanh tinh huy hào quang cùng nhau chấn động. Ba biển chi lực phảng phất bị đặc thù nào đó kích thích, dĩ nhiên xuất hiện khác thường biến hóa. Hai tòa tinh hải chi môn trong bị dẫn sắt đi ra cuồn cuộn tinh quang, càng phát ra hùng hồn cuồn cuộn, phô thiên cách địa tuôn ra, xoay quanh tại hắc bạch khí trụ xung quanh. Tinh hải cũng liền mà thôi, cho tới bây giờ đều không thể đại quy mô cường lực hàng lâm đại thiên thế giới doanh hải chi lực. Giờ khắc này cũng khác thường táo động, phảng phất bị làm tức giận thông thường. Đông đảo phù văn tạo thành bảo tháp trong, màu trắng mây khói bay nhanh tuôn ra. Quy mô cùng thanh thế trước đó chưa từng có cường đại, cũng cùng tinh quang cùng nhau bảo vệ xung quanh hắc bạch khí trụ. Tại long tộc nắm giữ dưới, huyền hải luôn luôn đều là bọn họ độc chiếm. Lâm Phong tuy rằng lợi dụng bọn họ cùng Thái Hư Quan, Hạo Thiên Kính tranh đấu, tạm thời mưu lợi mở ra thông đạo tiếp dẫn bộ phận huyền hải chi lực, nhưng không cách nào đại quy mô dẫn động. Trên thực tế huyền hải trong Thiên Long Nguyên đã phát hiện, Lâm Phong dẫn động huyền hải chi lực càng ngày càng tốn sức. Nhưng lúc này, phảng phất cũng bị đặc thù kích thích. Đại lượng kim quang từ huyền hải trong bị dẫn đi ra. Long tộc đang cùng Hạo Thiên Kính đấu sức dưới tình huống, dĩ nhiên không cách nào hữu hiệu ngăn cản. Huyền hải chi lực biến thành kim quang, cùng tinh hải chi lực biến thành ngôi sao huy, doanh hải chi lực biến thành chi màu trắng mây khói, cộng đồng hội tụ vào một chỗ, đạt được một cái kỳ diệu cân bằng, đem hắc bạch khí trụ che giấu. Mà nguyên thủy kim chản thượng màu đen phù lục lúc này từ từ thoát ly nguyên thủy kim chản, độc lập bay ra, cũng rơi vào hắc bạch khí trụ bên trên. Màu đen phù lục xung quanh liên tiếp điều điều thiên địa đại đạo biến thành chi quang mang. Vào giờ khắc này, từng cây một ầm ầm tan vỡ. Thiên địa đại đạo vào giờ khắc này cùng nhau băng diệt. Mà màu đen kia phù lục cũng biến thành vỡ vụn mơ hồ, cuối cùng hóa thành một cái hắc động. Trong hắc động đột nhiên có dòng nước tuôn ra, lặng yên không một tiếng động, cũng tựa hồ không có bất kỳ nhan sắc, không đen không trắng, khó có thể danh trạng. Nhưng cái này dòng nước lại phảng phất là trong thiên địa kinh khủng nhất tồn tại, không chỉ có phai diệt toàn bộ sinh cơ, càng phảng phất sẽ phá hủy cả phương tạo hóa, thế gian vạn sự vạn vật, tạo hóa thế giới bản thân, đều bước hướng đường cùng, trở nên phá hủy. Tất cả linh khí, tất cả đạo lý, cũng không phục tồn tại. Cái này dòng nước xuất hiện trong nháy mắt Ngọc Kinh Sơn bên ngoài. Huyễn Nhật Đô thần sắc liền bỗng nhiên thay đổi. Hắn không phải là dẫn động đại đạo chi băng lịch trung kiếp, hắn mở rộng một cách đi thông tử hải khe hở. Bị Lâm Phong dẫn động người, cũng không phải là mạt pháp hảo kiếp, cũng không đại đạo chi băng, mà là thiên nguyên bảy trong biển. Thần bí nhất từ hải chi lực, hiển hóa mà thành dòng nước. Cái này dòng nước mới vừa xuất hiện, trong hư không trong nháy mắt sáng lên vô số điều quang đáy. Tất cả thiên địa đại đạo đều ở đây gào thét, bừng tỉnh nghênh đón thiên địa tịch diệt, mạt pháp thời đại. Lâm Phong nhìn một màn này, lại nở nụ cười. Cơ duyên quả nhiên nên phải tại hôm nay, có khả năng thành công, đúng là không dễ a. Kinh khủng kia từ hải chi thủy, phảng phất có thể phai diệt toàn bộ. Đầu tiên mục tiêu chính là kia căn hắc bạch khí trụ. Nhưng hắc bạch khí chủ trong da truyền ra một cái ý chí, lại không hề sợ hãi cảm giác, trái lại có vẻ không gì sánh được hưng phấn, không gì sánh được sục sôi. Mà huyền hải, doanh hải, tinh hải cái này ba biển chi lực, vào giờ khắc này lại phảng phất cùng chung mối thù thông thường, cộng đồng nghênh hướng từ hải chi thủy. Tuy rằng tinh huy, kim quang cùng khói trắng đại lượng phai diệt, lại lấy càng thêm cuồng bạo trạng thái từ từng người đầu nguồn trong bị lấy ra đi ra, đem từ hải chi thủy ngăn trở. Song phương lực lượng không ngừng kích động, nhưng liền trong quá trình này, đạt được ba biển chi lực bảo vệ xung quanh hắc bạch khí trụ, bắt đầu đem đại lượng trải qua hòa hoãn sau khi từ hải lực lượng dẫn đường vào trong cơ thể mình. Vốn là giết người tuyệt luôn, dường như muốn chư thiên diệt thế khủng bố khí tức, vào giờ khắc này càng thêm chấn động, cùng càng phát hung lệ. Mà tử hải chi thủy cảm ứng được kinh khủng kia khí tức sau khi cùng càng phát cuồng bạo tăng vọt. Trong hư không đại đạo hiển hóa chi quang huy, không ngừng lóe ra, lúc sáng lúc tối, vũ trụ hồng hoang cùng nhau đang bị xung chuyển. Phảng phất có một cực độ khủng bố sự vật bị thai nghén, mà nó sinh ra một khắc kia, liền biểu thị toàn bộ diệt vong cùng cuối cùng đâu. Mà kia thai nghén tốc độ lại cực kỳ khủng bố, với trong nháy mắt không ngừng đột nhiên tăng mạnh. Lâm Phong không có ở một bên làm nhìn, mà là thô nguyên thủy kim chản sau khi tiếp tục đem một đạo lại một đạo pháp lực đánh vào kia căn hắc bạch khí trụ bên trong. Hắc bạch khí trụ trong ẩm chứa khí tức liền tại hung lệ cùng bình thản trong lúc đó không ngừng chuyển đổi. Cái này bình thản không bị thương nó mũi nhọn, chỉ là dường như đem lời kiếm thu về vỏ kiếm một dạng. Mà kia chút xuống ra từ hải chi thủy hắc động, nhưng ở dần dần khép lại, mà từ hải chi thủy cũng không ngừng giảm thiểu. Theo từ hải chi thủy giảm thiểu, cách khác ba biển lực lượng bắt đầu tùy theo tương ứng yếu ớt. Toàn bộ phảng phất đều ở đây dần dần bình tĩnh lại. Chỉ có kia căn hắc bạch khí trụ nội bộ, chu thiên diệt địa khủng bố khí tức càng phát ra hung áp, bắt đầu lay động đại thiên hoàn vũ. Đến cuối cùng, Lâm Phong đơn giản ngay cả kia đang cùng huyễn nhật đô tính toán chu thiên kiếm trận đều thu hồi lại. Hai tay pháp quyết cùng nhau biến hóa, sau đó tại trước ngực bỗng nhiên hợp lại, kết thành một cái huyền ảo pháp ấm, hướng phía kia căn hắc bạch khí trụ điểm tới. Hắc bạch khí trụ đột nhiên tính lại, mà bên kia mất đi Lâm Phong chống đỡ Ngọc Kinh Sơn phòng tuyến, âm âm suy sụp đổ, xanh ngọc tường vân bị cường thế phá vỡ, đầy trời màu đen u đô huyền đổi ngang dọc, huyễn nhật u đô to lớn thân thể xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt. Thế nhưng cùng lúc đó, Lâm Phong tay một chiêu, kia căn hắc bạch khí trụ xuyên qua trọng trọng thời không, từ trên trời giáng xuống. Hắc bạch khí trụ chấn động, sau đó bắt đầu có câu đạo quang huy từ trong đó phóng ra, rọi sáng trước mắt hắc ám vũ trụ hư không. Hào quang có thể đạt được chỗ, tạo hóa thế giới liền bắt đầu bị xé sách. Huyễn Nhật Đô nhìn đến kia che ở trước người mình hắc bạch khí trụ, sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng, mà phương xa huyền nhất đạo tôn đám người đều vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Hắc bạch khí trụ vào giờ khắc này dần dần băng giải, không gì sánh được lực lượng kinh khủng từ đó truyền ra, càng ngày càng rõ ràng. Trong thiên địa vô số đại đạo quang huy sáng lên, sau đó gào thét đến, run rẩy, lạnh run, khó có thể chống đỡ nghiền nát ra, hướng về bốn phương tám hướng không ngừng lan tràn khuyết tán. Toàn bộ thiên nguyên đại thế giới vào giờ khắc này đều bị lay động. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01253. Thiên hạ chư bảo ai có thể địch. Tử hải khe hở đã triệt để thu nạp. Hắc bạch khí trụ vào giờ khắc này tan rã. Vô cùng vô tận quang huy từ đó sinh ra, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán. Sau đó những này quang huy dần dần thu nạp, xông thẳng hướng về phía trước, tại Ngọc Kinh Sơn đỉnh hình thành một đạo quang trụ. To như vậy Ngọc Kinh Sơn cùng xuôn xuê huyền thiên bảo thổ cành làm, lúc này đều ở đây cùng nhau rung động. Huyền Thiên Chu Quảng Đông trong kia phảng phất đối bất cứ chuyện gì cũng không lưu ý. Tóc lộn xộn chơi cờ lão già, lúc này dừng lại động tác của mình, ngẩng đầu lên, hai mắt vô thần, tầm mắt phảng phất không có tiêu điểm, chỉ là dại ra ngẩng đầu nhìn trời. Sau một khắc, hắn đột nhiên run run đưa tay trên bàn cờ lướt một cái. Quân cờ liền đen trắng rõ ràng lần nữa bay trở về kỳ hộp trong. Chỉ còn lại có trống không bàn cờ. Kế tiếp, lão giả từ kỳ hộp trong gáo. Lần nữa ở trên không không một vật trên bàn cờ. Bắt đầu từng điểm bày mới tinh ván cờ. Kia quang chủ nhìn qua không đen không trắng. Màu sắc hỗn độn mơ hồ khó hiểu. Từ đó toát ra băng thiên diệt đạo chi thế. Toàn bộ thiên nguyên đại thế giới hung áp lệ khí. Vào giờ khắc này đều bị dẫn động. Cây cỏ khô kiệt. Sinh linh phai diệt. Linh khí tiêu tán. Thiên địa vạn vật chi địch lệ khí. Nhộn nhịp hướng kia quang chủ hội tụ. Cộng đồng ngưng kết vì lợi hại kiếm phong. Toàn bộ thế giới vào giờ khắc này hóa thành trường kiếm. Một thanh trung yên chi kiếm. Kiếm quang chớp đồng giữa. Thiên địa cùng nhau run. Lâm Phong bản thân đặt lưỡng nghi sinh diệt trận trong thần châu đỉnh. Giờ khắc này không ngừng rung động. Từ đó truyền ra cực kỳ kiêng kỵ. Thậm chí là có chút kinh khủng ý niệm ba động. Huyền nhất đạo tôn trên tay thái hư thánh điện ầm ầm lay động trong lúc đó. Dĩ nhiên băng giải phân liệt. Lần nữa hóa thành thái thượng phá trận tổ cùng hư không mơ dương chung. Xa tại Nam Hoang giới vực thông đạo chỗ Chu Dịch nhìn trong thiên địa phong vân biến sắc. Lệ khí cuộn trào mãnh liệt lưu động. Cảm giác được bản thân dưới chân bị ngạn kim kiều. Giờ khắc này đã ở không ngừng run run. Tuy rằng cự ly xa xôi. Thế nhưng rõ ràng toát ra kiêng kỵ ý sợ hãi. U Minh tế đàn bên trên. Thúc sục pháp nghi đã đạt được thành công bên bờ Minh Hoàng. Giờ khắc này thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm túc. Hai tay pháp quyết không ngừng biến ảo. Toàn lực ứng phó tiếp tục tiến hành pháp nghi. Mà ở tế đàn xung quanh. Bất luận là U Minh đạo nhân trên tay sinh tử bộ. Còn là trong hư không lương bàn chấp trưởng Thái Hoàng Cung. Giờ khắc này cũng bị lay động. Sinh tử bộ không gió tự động trang sách không ngừng lật. U Minh đạo nhân nghĩ khống chế đều hoàn toàn không khống chế được. Mà nhân hoàng luyện chế pháp bảo đỉnh phong. Đem sinh tử bộ đều ép tới không ngóc đầu lên được Thái Hoàng Cung. Lúc này tử kim quang huy điên cuồng chớp động. Phảng phất một cái uy nghiêm bá đạo hoàng giả. Đối mặt cực hạn uy hiếp cũng không chịu cúi đầu khuất phục cuồn cuộn quang ảnh tại Thái Hoàng Cung bầu trời không ngừng ngưng tụ. Thế nhưng dù vậy, vậy có như bầu trời tiên cung nguy nga Hoàng Cung. Cũng bày biện ra một bức đất sung núi chuyển. Khó có thể tự chế trạng thái. Phảng phất một người tại không tự chủ được run. Hoàng giả chi phong trong nháy mắt uể oải xuống tới. Thiên kinh thành trong. Một cái phảng phất do chư thiên vạn giới tạo thành. Chuyển động trong lúc đó dẫn động tạo hóa to lớn vòng sáng xuất hiện. Lên tới thiên kinh thành bầu trời. Bay nhanh chuyển động. Vận tốc quay nhanh đến tựa hồ tùy thời đều biết mất khống chế bước. Đại thiên thế giới bên ngoài. Minh mông trong hư không. Một cái độ dài ngắm không gặp giới hạn tường thành. Lặng lặng vắt ngang với hắc ám vũ trụ trong. Tựa hồ rơi vào ngủ sâu một dạng. Nhưng lúc này, cái này vạn lý trường thành đột nhiên kịch liệt run run một chút. Phảng phất ngủ say người bị thức tỉnh. Lại phảng phất rơi vào ác mộng bên trong. Khó có thể tự kềm chế. Đại thiên thế giới đột nhiên có giới vực thông đạo nứt ra. Trong đó huyết hà chân thủy. U Minh tà hoàng. Cửu U Mơ Phong chờ hàng vạn hàng nghìn tai kiếp cùng nhau bắt đầu khởi động. Đúng là Minh Hải trong tận thế cảnh tượng. Minh Hải trong hồng quang lóe ra trong lúc đó. Hội tụ làm một căn to lớn cột đá. Cũng Minh Hải thai nghén mà sinh tạo hóa pháp bảo. Thiên ác. Cho tới bây giờ đều chỉ khiến những sinh linh khác cảm giác được tai nạn chẳng lành. Khủng hoảng sầu lo thiên ác. Giờ khắc này dĩ nhiên đã ở nhẹ nhàng rung động. Phảng phất bất an cực kỳ. Tại thiên ác dưới ảnh hưởng, Minh Hải sóng lớn rơi vào cuồng bạo, nhấc lên vô số hủy diệt phong bạo. Thiên nguyên đại thế giới thượng. Tất cả đã thành tựu tạo hóa pháp bảo. giờ khắc này đều không tự chủ được bị hấp dẫn lực chú ý. Đều ở đây không tự chủ được khẽ chấn động. Bất kể là quân lâm thiên hạ uy nghiêm bá đạo Thái Hoàng Cung, hay hoặc là hùng hồn phong phú trấn áp thần châu hảo thổ thần châu đỉnh, tất cả tạo hóa pháp bào, bất luận bọn họ làm sao chống lại, làm sao che giấu, nhưng xem người lại đều có thể từ đó cảm nhận được một loại tâm tình sợ hãi, ngoại trừ thật sâu kiêng kỵ ở ngoài, càng ẩn chứa sợ hãi tâm tình. Phảng phất đối mặt một cái mình tuyệt đối không cách nào chiến thắng đối thủ, mặc dù không chịu thần phục, nỗ lực chống lại, cũng vô pháp bỏ qua khách quan tồn tại thực lực sai biệt. Bởi vậy tự nhiên mà vậy sinh ra sợ hãi chi niệm. Mà ở Ngọc Kinh Sơn Thượng, Tinh Hải Chi Môn cùng Doanh Hải Phù Tháp đều đã biến mất. Chỉ còn lại có kia Nguyên Thủy Cổ Trận, vẫn đang mở ra giới vực, thông hướng huyền hải. Có thể thấy được huyền hải đại dương mênh mông không ngừng phập phồng. Tại nơi trong Long Dương, phảng phất có kính quang sáng lên, cũng bị Ngọc Kinh Sơn Thượng cái thế hung kiếm dẫn động. Đó là từ xưa đến nay thiên nguyên lớn đệ nhất thế giới pháp bảo, Hảo Thiên Kính. Thế nhưng lúc này, không trọn vẹn dưới trạng thái Hảo Thiên Kính, cảm nhận được kia diệt thế mũi nhọn sau khi, dĩ nhiên cũng truyền ra thật sâu kiêng kỵ chi ý. Đây chính là Hảo Thiên Kính a. Thanh Ninh Đạo Tôn vẻ mặt có chút thất hồn lạc phách. Mặc dù không trọn vẹn, đó cũng là Hảo Thiên Kính a. Phó Vân không thở dài một tiếng. Chưa từng có kia món pháp bảo có thể một mình cho Hảo Thiên Kính như vậy áp lực. Huyền Nhất Đạo Tôn cùng Khung Hằng nhìn một màn này đều trầm mặt không nói. Lâm Đạo Hàn thì chậm rãi nói. Thanh Ninh Sư Bá, Phó Sư Thúc, các ngươi cũng nên cảm thấy a. Thanh Ninh Đạo Tôn cùng Phó Vân không đều không nói gì, bọn họ tự nhiên cảm thấy. Không chỉ là gần bên bọn họ, toàn bộ thần châu hảo thổ, thậm chí còn toàn bộ thiên nguyên đại thế giới thượng tất cả đỉnh phong cường giả. Vô luận thân ở đại thiên thế giới, còn là đại thiên bên ngoài xung quanh vô số trung thiên thế giới dị vực không gian, đều cảm thấy kia thiên địa tạo hóa trở nên rung động. Bất luận là một đám nhân tộc cường giả, còn là đông đảo đại yêu, đều rõ ràng cảm giác được một cái cực đoan khủng bố cường đại tồn tại hàng lâm phương này thế giới. Loại cảm giác này có chút tuổi tác khá lâu người đều đã từng trải qua. Trong lịch sử, Hảo Thiên Kính khôi phục viên mãn thời điểm sẽ gặp giống như bây giờ dẫn động cả phương thiên nguyên đại thế giới trở nên rung chuyển. Phảng phất tại chiêu cáo thiên địa, vương giả trở về. Thiên nguyên đại thế giới thượng tất cả cường giả, bất luận nhân tộc yêu tộc, bất luận là không đang giao chiến. Lúc này trong lòng đều sinh ra cùng một cái ý niệm trong đầu. Thanh kiếm kia, lần nữa xuất thế. Huyền môn chi chủ đến cùng còn là thành công. Thiên nguyên đại thế giới từ trước tới nay thứ nhất có thể chân chính sánh ngang trọn vẹn Hảo Thiên Kính pháp bảo xuất hiện. Lực sát thương thậm chí có vượt lên trước Hảo Thiên Kính khả năng. Ngọc Kinh Sơn Thượng, Thông Thiên Quán Địa trong cột sáng, đột nhiên có một đen một trắng hai đạo quang huy lòe ra. Bạch quang hóa thành một cái đồng tử, đi tới Lâm Phong bên cạnh, mà hắc quang tại trong thiên địa ầm ầm triển khai, hóa thành một tòa diệt tuyệt muôn dân khủng bố pháp trận, lấy kia quang trụ làm trung tâm, không ngừng chuyển động. Trong cột sáng một bóng người chậm rãi đi ra. Đó là một cái nhìn qua chừng 20 tuổi, dáng người cao gầy nữ tử. Một đầu khó có thể phân biệt nhan sắc, không đen không trắng, hỗn độn mơ hồ tóc dài xõa xuống, dung nhan tuyệt thế. Nàng một đôi mắt chớp động khó diễn tả được huyền ảo hào quang, nhìn qua như tử hải chi thủy thông thường. Cô gái này hiện thế sau khi toàn bộ thiên địa trở nên buồn bã thất sắc. Huyễn Nhật Đô nhìn đến kia nữ tử trao mày lên. Nhân tộc tạo hóa pháp bảo nguyên linh chắc là không hiện hóa hình người đến cùng. Hắn đang nghĩ ngợi. Chỉ thấy nàng kia tầm mắt đột nhiên hướng hắn xem ra. Ánh mắt như sắc bén kiếm quang, hàn mang chớp động giữa, khiến kia rực rỡ đầy trời màu đen huyền quang đều ảm đạm xuống. Huyễn Nhật Đô trong lòng rùng mình. Ngươi quả nhiên là chuôi này hung kiếm nguyên linh sao? Nữ tử không đáp. Tay phải giơ lên. Bàn tay ánh sáng lưu chuyển, hội tụ thành một thanh trường kiếm, mũi kiếm thượng một mảnh hỗn độn mơ hồ màu sắc, phảng phất toàn bộ bước hướng đường cùng, tạo hóa cuối cùng đâu, hóa quy hư không. Mà ở kiếm phong bên bờ chỗ thì có một đen một trắng hai điểm lưu quang, tại kiếm phong bên bờ chỗ không ngừng lưu chuyển sự trượt, khủng bố kiếm ý khiến thế nhân trở nên trong lòng run sợ. Nữ tử tay phải giơ lên cao trường kiếm, chỉ hướng nó đỉnh đầu hư không. Kia rộng rãi quang trụ, cùng đến từ bốn phương tám hướng lệ khí, đều theo nàng cái này một cái giơ kiếm động tác, mà bị cùng nhau dẫn động, toàn bộ hướng về kiếm phong chỗ hội tụ qua đây, hình thành một cái người ngoài khó có thể mắt thấy, lại có thể cảm nhận được nó tồn tại khí trụ. Khí này trụ phảng phất quán thông thiên nguyên đại thế giới. Mà ngay sau đó, nàng kia tay phải huy rơi, hướng phía huyễn nhật đô vào đầu chém xuống một kiếm. Huyễn nhật đô trên đầu ba căn dài sừng cùng nhau chớp động quang huy, đầy trời màu đen thần văn tràn ngập hư không. Nó nơi mi tâm một đạo rực rỡ hắc quang bắn ra, dung hội tụ một mảnh rực rỡ tinh hà. Thiên địa đại đạo hiển hóa từng đạo quang đáy, hoàn toàn bị màu đen huyền quang nuốt hết. Chói tai đại đạo gào thét thanh, trở nên khàn khàn trầm thấp, toát ra tuyệt vọng khủng bố cảm giác. Nhưng chém xuống kiếm phong lại càng thêm hung lệ, càng thêm cuồng bạo, càng thêm đánh đâu thắng đó. Theo kiếm phong chém xuống, kia lực lượng kinh khủng triệt để bộc phát ra. Xa xôi doanh hải bị chấn động, vô biên vô hạn màu trắng mây khói đột nhiên cuồn cuộn nghiền nát. Huyền hải bên trong, đại lượng kim quang nổ bể ra tới. Tinh hải trong, vô số tinh thần hình chiếu chôn vùi, nhấc lên một trận tinh quang mưa xối xả. Không hải trong, tư không phong bạo tàn sát bừa bãi, xé mở từng cái khủng bố thời không vết nứt. Mà minh hải trong, thiên ác biến thành màu đỏ quang trụ kịch liệt lay động. Minh hải hàng vạn hàng nghìn tai kiếp tàn sát bừa bãi nghiền nát. Này một kiếm kinh động thiên nguyên năm biển, vô cùng mũi nhọn, mạnh mẽ đem huyễn nhật đô đô huyền hoa chảm phá. Màu đen huyền quang cùng rực rỡ tinh quang cùng nhau băng diệt. Thiên địa đại đạo biến thành chi quang lưu đều tiêu tán. Đây là diệt đạo chi kiếm, chém chết chư thiên vạn đạo. Huyễn nhật đô mục đích hiện vẻ khiếp sợ, trên người bỗng nhiên sáng lên màu tím ánh sáng. Một cây tan vỡ dài sừng hiện lên, dung chuyển trời đất màu tím phù văn hiện lên. Cũng đô minh hoa, đó là năm xưa Vũ Hoàng Thiên Hải bỏ mình sau khi lưu lại đoạn sừng, vì huyễn nhật đô thu giữ, không cách nào chủ động đi khiến cho trong lực lượng, nhưng có thể làm bản thân hộ thân chi dùng. Lúc này bị kinh khủng kia kiếm phong kích thích, dài sừng trong dâng lên ra chói mắt đô minh hoa. Mặc dù không bằng Vũ Hoàng Thiên Hải trọng lâm, nhưng ánh sáng hóa thành màu tím bình chướng, trong nháy mắt đem chư thiên cắt đoạn. Chính là huyễn nhật đô bản thân toàn lực một kích đều không thể đột phá cái này màu tím màn sáng phòng ngự. Thế nhưng kinh khủng kia diệt đạo chi kiếm một chém dưới, còn là đem màu tím màn sáng hung hãn bổ vỡ. Huyễn nhật đô kêu đau một tiếng, thân hình lui nhanh, phảng phất huyết dịch một dạng màu đen quang huy bay đầy trời vãi. Nàng kia một kiếm sau khi quay đầu hướng một bên Lâm Phong nhìn lại, chỉ thấy Lâm Phong cũng đang nhìn nàng. Khóe miệng chứa đến lướt một cái nhàn nhạt mỉm cười. Nhìn thấy Lâm Phong, nữ tử không hề tâm tình đáng nói, phảng phất lạnh giá tinh xảo tượng người nét mặt thượng, tựa hồ hơi có chút biến hóa. Hờ hứng trong hai mắt có ánh sáng màu chớp động. Khủng bố kiếm phong tại bàn tay nàng trong tiêu thất. Nữ tử hướng về Lâm Phong cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Ta chủ." Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01254. Bản tỏa nói qua thời đại này không thuộc về ngươi. Lâm Phong nhìn cô gái trước mặt, mỉm cười nói: "Huyền Ly, chúc mừng ngươi." Tại trước mặt tên này hung hãn đẩy lùi chém bị thương huyễn nhật đô nữ tử, đúng là Huyền Ly. Mà kinh khủng kia vô song diệt thế kiếm phong, tự nhiên chính là Chu Thiên kiếm. Lâm Phong hướng nàng đưa ra một tay, Huyền Ly nhẹ nhàng cúi đầu, kia bộc lộ tài năng, lạnh giá tịch diệt ánh mắt hơi hơi nhu hóa vài phần, cất bước đi tới Lâm Phong trước người. Cũng đưa ra một tay, khoác lên Lâm Phong trên bàn tay. Huyền ly trên thân thể bắt đầu di động một chút, quang huy thân hình dần dần tiêu thất, phảng phất hóa thành một đạo lưu quang. Cái này quang huy tại Lâm Phong trên bàn tay không ngừng ngưng tụ, sau cùng hóa thành một thanh trường kiếm. Trường kiếm hình thức cũng không làm sao xuất chúng. Thế nhưng mũi kiếm biểu hiện mặt chớp động kia huyền ảo khó lường. Hỗn độn mơ hồ hào quang, toát ra kinh người hung thần chi ý. Cả phương thiên nguyên đại thế giới lệ khí đều ở đây hướng về mũi kiếm bên trên ngưng tụ. Có thể dùng chuôi này hung kiếm càng thêm tà lệ. Mũi kiếm bản thân không hiện hóa bất kỳ kim thiết nhan sắc, phảng phất cũng không phải là kim loại đúc thành, mà là như một dòng sâu rộng thu thủy, quang sóng lưu truyền. Chỉ là cái này thủy quang nhìn qua ánh sáng màu khó phân biệt, không đen không trắng. Mặc dù tại chớp động quang minh, nhưng làm cho lấy tịch diệt trầm tính cảm giác, giống nhau kinh khủng kia từ hải chi thủy. Lâm Phong tay cầm Chu Thiên kiếm, cảm thụ ẩm chứa trong đó lực lượng ý cảnh, cùng cả món pháp bảo trong trong ngoài ngoài mỗi một cái chi tiết. Rất nhanh liền đối với chuôi này tuyệt thế hung kiếm hiện tại trạng thái hiểu rõ với ngực. Diệt đạo diệt thế chi lực cường đại đến cực hạn, không thể tranh luận là thiên nguyên đại thế giới từ trước tới nay ẩn chứa diệt đạo chi lực mạnh nhất pháp bảo. Phóng nhãn toàn bộ thiên nguyên đại thế giới, khả năng chỉ có Tử Hải mới so với càng thêm hung lệ, càng thêm chẳng lành. Lâm Phong thầm nghĩ, nhưng là chính là bởi vì diệt đạo chi lực quá mạnh mẽ, cũng được một thanh kiếm hai lưỡi. Một cái sơ sẩy ngược lại sẽ làm bị thương bản thân. Cái này bản đã ở Lâm Phong nằm trong dự liệu. Hắn mấy năm nay phong tế Chu Thiên kiếm, tại nâng cao Chu Thiên kiếm lực lượng đồng thời, cũng một mực bắt đầu làm xử lý giải quyết phương diện này vấn đề. Thả lỏng huyền ly bản thân thi triển, sợ rằng không được ba kiếm liền muốn mất khống chế. Do ta tới điều khiển, lực lượng tăng cường đồng thời, trong thời gian ngắn, hẳn là có thể liên phát năm kiếm. Lâm Phong rất nhanh trong lòng hiểu rõ, huyền ly bản thân vừa rồi ra một kiếm, sau cùng nữa lưu lại một kiếm dự bị, như vậy bây giờ còn có ba kiếm. Khóe miệng hắn câu dẫn ra lướt một cái nhàn nhạt vui vẻ, đầy đủ dùng. Lâm Phong tay cầm Chu Thiên kiếm, hướng về phía trên đỉnh đầu giơ lên. Kiếm phong chỗ hướng chỗ, thiên địa lệ khí hội tụ, phóng lên cao, ở trên hư không trong không ngừng chuyển động, hóa thành một cái to lớn vòng xoáy. Lưỡng nghi sinh diệt trận lực lượng lần nữa bắt đầu vận chuyển, cùng Ngọc Kinh Sơn quang huy cùng nhau ra trì tại Lâm Phong trên người. Cùng lúc đó, Lâm Phong trên người hắc bạch hai màu tạo hóa thần quang cũng bắt đầu khởi động, phảng phất thiên thần hạ phàm. Hắc ám vũ trụ hư không vô biên vô hạn, nhưng vào giờ khắc này, lại phảng phất hoàn toàn bị kia to lớn vòng xoáy lấp đầy. Toàn bộ hư không đều hóa thành dòng xoáy. Cái này hoàn toàn do thiên địa lệ khí tạo thành dòng xoáy, có thể dùng đại thiên thế giới trở nên rung động, phảng phất toàn bộ tạo hóa nghênh đón tận thế. Một bên hồi viện Bạch Vân Sơn, lần nữa dựng lên thái hư cửu trọng thiên khuyết huyền nhất đạo tôn Khung Hằng, Lâm Đạo Hàn đám người nhìn một màn này đều mặt trầm vào nước. Thân ở Bạch Vân Sơn thái hư cửu trọng thiên khuyết trong, lúc này cũng chỉ có thể tránh cho bọn họ bị vả lây cá trong chậu, không bị hơn cùng. Nếu như là trực diện kỳ phong, lấy trước mặt thái hư quan lưu thủ nhân viên đội hình, có khả năng kích thích thái hư cửu trọng thiên khuyết thực lực, chính là toàn lực phòng thủ, cũng vô pháp ngăn chặn lúc này Chu Thiên kiếm một kích chi uy. Huyễn Nhật Đô thần sắc ngưng trọng cực kỳ, tay trái chảo nắm xuất xứ từ U Hoàng Thiên Hải kia căn đoạn sừng, mà tay phải hắn chảo thượng thì có lưu một vết thương. Chớp động màu đen quang huy tím máu từ đó không ngừng chảy xuôi, chỉ đều không ngừng được, ở trên hư không trong không ngừng phiêu tán. Vô tận vũ trụ hư không dung chuyển, đã ở ảnh hưởng đại thiên thế giới. Chu Thiên kiếm lần nữa hiện thế, làm cho cả đại thiên thế giới đều trở nên rung động. Thần châu hảo thổ địa giới thượng, vốn có đã đem Trảm Minh Đô ba người đánh cho toàn bộ không còn sức đánh trả Thạch Thiên Hạo cùng Bạch Hổ Đại Thánh. Khi biết Thanh Loan U Đô, Cảnh Viêm U Đô các một đám U Đô cường giả ly khai Bạch Vân Sơn, hướng về bọn họ bên này kéo tới sau, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ trước tiên lui đi. Song phương thế cục nhất thời nghịch chuyển, biến thành Thanh Loan U Đô đám người đuổi giết Thạch Thiên Hạo cùng Bạch Hổ Đại Thánh bọn họ cục diện, khiến Thạch Thiên Hạo, Bắc Nhung Đại Đan Phu đám người buồn bực không thôi. Nhưng khi Chu Thiên Kiếm thanh thế lay động đại thiên thế giới thời điểm, Thanh Loan U Đô, Cảnh Viêm U Đô các một đám U Đô cường giả, tự nhiên cũng cảm thấy kinh khủng kia tuyệt luân lực lượng. Chính là cuồng ngạo như bọn họ, lúc này cũng không khỏi không trước dừng bước lại quan sát thế cục. Kia phảng phất đem toàn bộ đại thiên thế giới đều bao phủ, đầy giấy vũ trụ hư không lệ khí vòng xoáy, để cho bọn họ đều cảm thấy như gai ở lưng. Lâm Phong nhưng không có trước quản bọn họ, thậm chí cũng không có nhìn trước mắt Huyễn Nhật U Đô, mà là ngẩng đầu nhìn về phía trong tay mình Chu Thiên Kiếm, khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra một cách độ cong. Cô gái nhỏ, đừng kiêu ngạo, ngươi ngày sau còn có tiến bộ không gian đây. Chu Thiên Kiếm phát ra một tiếng trường minh. Lâm Phong tầm mắt thì thông qua kia còn đang vận chuyển vô danh cổ trận, nhìn phía không gian giới vực một chỗ khác huyền hải thế giới. Tại giới vực bên kia, chớp động kim quang màu đen hải dương không ngừng rung động run. Lâm Phong hai mắt hơi hơi híp mắt đứng lên, tầm mắt đi qua trọng trọng trở ngại, dần dần vô số quang ảnh đập vào mi mắt bên trong hay thay đổi. Tại huyền hải ở chỗ sâu trong, có một đạo kính quang, chính sừng sững với huyền hải phong bạo trung tâm, như một khối đá ngầm thông thường, định tại trên mặt biển. Kia kính quang nguyên với một mặt viên kính, không có gọng kính, cũng không có không kính, chỉ là một mặt viên kính, phảng phất nhật nguyệt treo cao, nhìn như nhỏ bé, rồi lại khiến người ta cảm giác đông đảo như thiên. Phảng phất trung tâm vũ trụ một dạng, vạn sự vạn vật cùng nhau quay chung quanh tại nó bên cạnh, hướng nó hội tụ. Chính là tại đây long tộc điều khiển huyền hải bên trong, từng cái quang đái cũng từ trong hư không dọc theo người ra ngoài, liên tiếp tại nơi mặt kính xung quanh, theo kính quang lóe ra, không ngừng rung động, dẫn phát thiên địa các loại đại đạo cùng nhau cộng minh. Đúng là hảo thiên kính. Tại hảo thiên kính quang huy bao phủ hạ, có mấy người ảnh ngồi xếp bằng, quanh thân pháp lực đều vận chuyển, trong lúc mơ hồ hình thành một cái tựa như hư ảo tựa như chân thật quang cầu. Quang cầu bị chia làm 9 tầng, cũng thái hư cửu trọng thiên khuyết sáng dấp. Quang cầu trong một đám người, người cầm đầu là một hai mắt nhắm nghiền lão giả, tự nhiên chính là Thái Nhất Đạo Tôn. Những người khác ngồi ở Thái Nhất Đạo Tôn phía sau, đều ở đây toàn lực vận chuyển tự thân pháp lực, cùng nhau ngưng tụ thái hư cửu trọng thiên khuyết, sau đó đem lực lượng gia trì tại hảo thiên kính, hình thành một cái chỉnh thể ngăn chặn đến từ huyền hải sóng to gió lớn. Tại Thái Nhất Đạo Tôn đỉnh đầu, lơ lửng một bóng người, mờ mịt mà lại huyền ảo, làm người ta nhìn không rõ lắm nó tướng mạo, lại sẽ tự nhiên mà vậy sinh ra quỳ bái ý niệm, phảng phất đó chính là thiên đạo thông thường. Lâm Phong nhìn đến kia cái quang ảnh, ánh mắt hơi hơi chớp động. Thái hư đạo tôn lưu lại nội tình sao? Thảo nào tài năng ở huyền hải trong đỉnh lâu như vậy, bất quá cũng dừng ở đây. Tuy rằng cách xa trọng trọng hư không, nhưng Lâm Phong cũng có thể nhìn ra, Thái Nhất Đạo Tôn đỉnh đầu quang ảnh kia, nguyên với Thái Nhất Đạo Tôn trên tay một cái phù ấn. Tuy rằng không phải là duy nhất, nhưng ở duy trì liên tục tiêu hao hạ, lực lượng đã ở không ngừng yếu ớt, nghĩ đến sau đó cần thời gian dài khôi phục. Giá như Thái Hư Quan mọi người còn có thể chống nổi kiếp nạn này nói, Hạo Thiên Kính tuy rằng dường như định hải thần châm kiểu sừng sững với huyền hải bên trong, che chở Thái Nhất Đạo Tôn đám người, nhưng bất kể là ai đều có thể rõ ràng nhìn ra Hạo Thiên Kính lúc này lực lượng đang không ngừng giảm xuống. Cũng không phải là Hạo Thiên Kính tiến thêm một bước bị hao tổn, lực lượng yếu ớt, mà là món pháp bảo này phảng phất đang dần dần trở nên trầm tĩnh lại, có thể dùng thái nhất đạo tôn đám người không cách nào như thường thúc giục nó trước mặt toàn bộ lực lượng. Lâm Phong dương mắt nhìn lên. Ngay một hướng khác trọng trọng hư không cách đó phương, huyền hải trong khác mở lại một cái chỗ hổng. Từ kia chỗ hổng bên trong bay ra từng đạo quang lưu. Cũng rơi vào Hạo Thiên Kính thượng. Đúng là tại đây quang lưu dưới ảnh hưởng, Hạo Thiên Kính càng phát ra không ổn định. Huyền hải sóng lớn trong. Có một cái to lớn kim quang thân ảnh như ẩn như hiện. Với đen nhánh trong nước biển không ngừng phập phồng. Xưa nay chưa từng có cuồn cuộn long uy từ đó truyền ra. Là Lâm Phong tự mình tiếp xúc qua. Cường đại nhất long uy khí tức. Không hỏi cũng biết, đó chính là long tộc đương đại tộc chủ, Nguyên Long Vương. Vị này long tộc đại yêu thúc sụp đầy trời cuồng phong bạo vũ. Tại huyền hải trong không ngừng tàn sát bừa bãi. Đánh thẳng vào Hạo Thiên Kính cùng Thái Hư Cửu Trọng Thiên Khuyết cộng đồng tạo thành phòng tuyến. Đây đập tại ngập trời hồng thủy không ngừng trùng kích hạ. Vốn là chịu không nổi gánh nặng. Lúc này lại có người đang cái này đây đập thượng không ngừng khoan. Nhìn sẵn chi đây bị hủy bởi tổ kiến. Đến nơi này nhất khắc. Hạo Thiên Kính cùng Thái Nhất Đạo Tôn đám người phòng tuyến. Rốt cuộc bị Nguyên Long Vương cùng huyền hải phá tan. Đầy trời màu đen nước biển bắt đầu đem hải dương trung tâm cuối cùng này một khối đá ngầm sông đổ bao phủ. Thái Hư Cửu Trọng Thiên Khuyết. Vào giờ khắc này ầm ầm nghiền nát. Từng đạo lưu quang hướng về chu vi bay vụt. Mà kia Hạo Thiên Kính thì tại chấn động giữa. Bị nước biển cuồn cuộn nổi lên. Bên kia hư không giới vực trong khe hở truyền đến trầm thấp tiếng quát. Sắc, kia đúng là Minh Hoàng thanh âm. Theo cái này quát khẽ một tiếng. Từ trong khe hở dọc theo người ra ngoài quang lưu. Vẫn đang chăm chú quấn quanh tại Hạo Thiên Kính thượng. Sau đó liền cuồn cuộn nổi lên Hạo Thiên Kính. Cực nhanh thu về. Huyền hải trong vang lên kinh thiên long ngâm. Màu đen nước biển đem Hạo Thiên Kính quấn lấy không thả. Tuy rằng không giống nhãn tinh hà một dạng có thể cùng Hạo Thiên Kính thành lập liên hệ. Nhưng lúc này thúc sục huyền hải chi lực Nguyên Long Vương. Lực lượng trình độ thượng muốn còn hơn nhãn tinh hà nhiều lắm. U Minh trên tế đàn. Minh Hoàng cầm trong tay trường phiên. Lạnh lùng nhìn một màn này. Trên tay pháp quyết không ngừng biến hóa. Lần nữa quát khẽ, nhanh, tiếng quát trong. Trong tay hắn trường phiên bỗng nhiên nghiền nát ra. Trước mắt huyền hải giới vực bắt đầu chôn vùi. Trong lúc bất chợt bộc phát ra lực lượng kinh người. Dung chuyển huyền hải. Mà bên cạnh hắn nhãn tinh hà tà hồn thì bắt đầu toàn lực dẫn động Hạo Thiên Kính. Trong chớp nhoáng này, Hạo Thiên Kính kính quang bỗng nhiên sáng lên, lực lượng mãnh cao, phảng phất lần nữa bị kích thích thúc sục. Thái Nhất Đạo Tôn đám người thân hãm huyền hải trong. Bước đi khó khăn. Nguyên Long Vương tuy rằng phân tâm với Hạo Thiên Kính, nhưng là không có quên bọn họ. Khôn Long Vương càng là từ trong biển hiện thân, cuốn lên màu đen nước biển. Tại huyền hải chi lực gia trì hạ lực lượng tăng vọt, đánh về phía bọn họ. Ba phương tranh đoạt đạt được tối hậu quan đầu, vào giờ khắc này, mọi người bên tai đột nhiên truyền đến Lâm Phong thanh âm. Minh Hoàng, bản tỏa nói qua thời đại này, không thuộc về ngươi. Trong hư không Lâm Phong giơ lên Chu Thiên Kiếm. Hung hãn đánh rớt. Kia to lớn vòng xoáy lực lượng bỗng nhiên chút ngưng. Hóa thành một đạo vô hình kiếm phong. Dĩ nhiên xuyên qua nguyên thủy cổ trận xây dựng giới vực thông đạo. Trực tiếp giết huyền hải trong tới. Kia cuồng bạo lực lượng chém đánh vào huyền hải trong không gian, Hạo Thiên Kính ầm ầm chấn động. Huyền hải cùng long tộc, Thái Hư Quan, Minh Hoàng cùng nhãn tinh hà. Cùng hai đại chí bảo trong lúc đó lực lượng đụng vào nhau. Hình thành nhất phương hủy diệt tính lĩnh vực. Kia thiên nguyên bảy biển một trong huyền hải. Lại bị mạnh mẽ xé mở một đạo phảng phất sánh trời kiểu to lớn vết nứt. Toàn bộ vô hình linh khí cùng hữu hình sự vật cùng nhau chôn vùi. Mà Lâm Phong cuồng bạo kiếm phong cũng không có lúc đó dừng lại. Mà là tiếp tục một đường về phía trước. Chu diệt thiên địa khủng bố mũi nhọn. Tại chém đức nhãn tinh hà thần thức pháp lực bám vào Hạo Thiên Kính thượng quang lưu sau khi. Lại hướng về kia Minh Hoàng chỗ mở rộng chỗ hồng trong lướt đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01255. ngươi muốn nhẫn, vẫn nhìn cho ta. Trong hư không, Lâm Phong cái này kinh khủng một kiếm, ngang trời ra, đem Long tộc, Thái Hư Quan cùng Minh Hoàng trong lúc đó nhằm vào Hạo Thiên Kính, đã đạt được gay cấn tranh đoạt, đột nhiên chém đứt, làm thiên nguyên bảy biển một trong, lực lượng bàng bạc vô tận huyền hải, vào giờ khắc này phá vỡ một cái to lớn vết nứt, bừng tỉnh ránh trời. Cái này vết nứt quy mô, so với Lâm Phong dùng nguyên thủy cổ trận, Minh Hoàng dùng trường phiên trước khi tại huyền hải thượng mở khe hở, muốn khổng lồ nhiều lắm, đem huyền hải bầu trời xé sách, như thiên chi vết thương. Long tộc, Thái Hư Quan cùng Minh Hoàng đối Hạo Thiên Kính liên hệ, vào giờ khắc này đều bị chém đứt. Mà Lâm Phong kiếm thế không ngừng tiếp tục hướng về Minh Hoàng phá mở Minh Hải trong khe hở đuổi theo chém giết đi qua. Minh Hoàng trước khi nát bản thân trường phiên, có thể dùng kia giới vực khe hở cũng cùng nhau chôn vùi, dần dần bắt đầu hợp lại. Nhưng này Chu Thiên Diệt Đạo hung lệ kiếm phong, đánh đâu thắng đó, mạnh mẽ chém rách đã dần dần vặn vẹo hợp lại không gian giới vực, đem chỗ đó lần nữa xé ra một cái to lớn chỗ hổng, sau đó trực tiếp phá vỡ giới vực hư không. Từ U Minh trên tế đàn phương trong hư không hàng lâm, một kiếm này xuyên qua hai điều giới vực thông đạo kéo dài huyền hải. Dù cho bởi vì trước khi va chạm cùng xuyên qua huyền hải giới vực xuyên cớ, làm một kiếm này hàng lâm U Minh tế đàn thời điểm, đã không còn nữa lúc ban đầu kia dường như muốn khiến thiên địa triệt để toái diệt khủng bố uy thế. Nhưng khi kia dẫn tổ Chu Thiên lệ khí vô hình kiếm phong xuất hiện ở U Minh trên tế đàn không lúc, hãy để cho ở đây tất cả mọi người gan mật muốn nứt. Không chút do dự nào, cổ quân lập tức thúc giục trường sinh liên tỏa, đem Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng, Cẩu Nguyên Khai đám người cùng nhau cuốn, bay nhanh lui về phía sau. Lương Bàn mặt trầm như nước, nhưng động tác thậm chí so cổ quân nhanh hơn. Ra roi Thái Hoàng cung về phía sau rút lui, mà bị một kiếm này triệt để tập trung. Tránh cũng không thể tránh, Minh Hoàng thần sắc ngưng trọng cực kỳ. Song đồng hoàn toàn biến thành màu đen, phảng phất thế gian nhất u ám vực sâu. Hắn trầm giọng nói, hiến tế, ba miếng sinh tử U Minh đạo quả bay ra, bảo vệ xung quanh tại U Minh tế đàn một bên. Huyết Hà đạo nhân phát ra một tiếng thở dài, tựa như phẫn hận, tựa như giải thoát, bị kia ba miếng đạo quả biến thành chi hắc quang bao vây, thu dung với U Minh trong tế đàn. Hắn thân thể tại màu đen tế đàn bên trong bắt đầu dần dần hóa thành bụi bặm, vô thanh vô tức. Mà triệt để đem U Minh tế lễ thúc sụp đến mức tận cùng, màu đen tế đàn càng phát ra lớn mạnh, càng phát ra huyền ảo, cùng càng phát tà lệ. Minh Hoàng một thanh từ U Minh đạo nhân trên tay lấy ra sinh tử bộ. Sinh tử bộ bay nhanh thay đổi giữa, cùng U Minh tế lễ lực lượng tương hợp. Mà hầu như trong cùng một lúc, giết tuyệt thiên địa khủng bố kiếm phong đánh rớt tại U Minh tế đàn bên trên. Vô số hắc quang trong nháy mắt vỡ tan, hướng về bốn phương tám hướng bay vụt. Vậy ra lưu quang, như ở trên hư không trong bày một hồi màu đen quang vũ. Diêm La Vương, Mạc Tu La thậm chí còn Minh Hoàng búc chờ dựa vào tại màu đen tế đàn bên cạnh cường giả, có tứ tán bò chạy, cũng có chăm chú canh giữ ở tế đàn cạnh, hy vọng có thể mượn này tránh được nhất kiếp. Nhưng lúc này đều không ngoại lệ. Tất cả Minh Điện tu sĩ đều bị giải rác ra khủng bố kiếm mang cùng màu đen quang vũ thôn phệ, từng cách một đánh cho thiên sang bách khổng. Liền ngay cả Diêm La Vương cùng Mạc Tu La như vậy hợp đạo cường giả cũng vô pháp ngăn chặn. Nguyên thần xuyên thấu qua quang vũ phóng tới kiếm mang chém phá thành mảnh nhỏ, trực tiếp tại chỗ ngã xuống. Sơ kiếp lịch kiếp kỳ U Minh đạo nhân phát ra kêu rên, nguyên thần cũng mình đầy thương tích. Tế đàn trên đỉnh Minh Hoàng cùng Nhãn Tinh Hà tà hồn lực lượng mạnh nhất, nhưng bọn hắn cũng là Lâm Phong một kiếm này công kích hàng đầu mục tiêu. Còn là U Minh tế lễ lực lượng bộc phát ra trước hình thành một đạo bình chướng, cũng vẫn đang bị khủng bố kiếm phong trong nháy mắt chạm phá. Minh Hoàng trên người hắc quang lưu chuyển, Nhãn Tinh Hà trên người thành thiên thái hư huyền quang lóng lánh. càng là che ở Minh Hoàng trước người, thế nhưng hai người cũng đều bị từng đạo kiếm mang xỏ xuyên qua. Tạo hóa pháp bảo sinh tử bộ không ngừng chấn động. Trang sách ở trên hư không trong kịch liệt vặn vẹo. Sau đó phát ra thứ lạp thanh âm. Từng cái trang sách bị cắt xé nát, tan vỡ ra. Phảng phất từng mảnh một giấy vụn ở trên hư không trong phiêu đãng bay lượn. Minh Hoàng toàn thân cao thấp, nhiều lỗ thủng. Lỗ thủng trong hắc quang tràn ra, như chảy máu một dạng, chỉ đều không ngừng được, chảy rộng toàn thân hắn. Nó nguyên thần biến thành người thân, cánh tay phải kể cả vai cùng nhau biến mất. Đại lượng màu đen quang huy hướng ra phía ngoài cuồng phún, mà kia phô thiên cách địa khủng bố kiếm mang vẫn đang như mưa xối xả thông thường hạ xuống. Ở trên hư không trong họa tiếp theo điều lại một điều thê lương vết nứt, đốt. Minh Hoàng quát lớn một tiếng, ngón tay trước khi bao vây nhãn tinh hà màu đen vòng xoáy. Cái này vòng xoáy lần nữa nghịch chuyển, bay nhanh chuyển động trong lúc đó, nổ bể ra tới. Minh Hoàng dùng sinh tử u minh đạo quả thu thương thế càng thêm thảm trọng. Chỉ còn nửa người dưới nhãn tinh hà tàn hồn, cùng với sinh tử bộ cùng hấp hối u minh đạo nhân. Màu đen vòng xoáy nổ tung biến thành chi hắc quang, đem Minh Hoàng cuồn cuộn nổi lên. Trong nháy mắt viễn độn tiêu thất. Toàn bộ Minh Hoàng nhất mạch tại Lâm Phong cái này xuyên qua giới vực chém giết một kiếm dưới, hướng với tàn lụi. Minh Hoàng trọng thương, huyết hà đạo nhân tà hồn triệt để hủy diệt. U Minh đạo nhân sắp chết. Sinh tử bộ nghiêm trọng bị hao tổn. Minh điện đám tu sĩ từ Diêm La Vương cùng Thái Sơn Vương Mạc Tu La bắt đầu xuống phía dưới toàn quân bị diệt. Cái này kinh khủng một kiếm, khiến Chu Đế Lương Bàn cùng cổ tộc tộc chủ cổ quân đều trở nên lặng lẽ. Cổ quân hơi chút dừng một chút sau khi, liền ra roi trường sinh liên tỏa hướng về Minh Hoàng đuổi theo. Lương Bàn tại ngắn thất thần sau khi, cũng thúc giục Thái Hoàng cung hướng về Minh Hoàng bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Mà ở huyền Hải Trong, mắt thấy Lâm Phong kia hung lệ kiếm ý, Long tộc cùng Thái Hư Quan cường giả cũng tất cả đều trong lòng nghiêm nghị. Trước khi còn đánh long trời lở đất huyền hải bên trong, vào thời khắc này lại có ngắn trong nháy mắt bình tĩnh. Chỉ còn lại có đạo kia kinh người vết nứt còn đang không ngừng vặn vẹo. Mà Hảo Thiên Kính thì ở trên hư không trong nổi lơ lửng, bị kia vết nứt hút đi, hướng về huyền hải ở ngoài bay đi. Long tộc cùng Thái Hư Quan đồng thời phục hồi tinh thần lại. Đầy trời long ngâm trong tiếng, huyền hải lần nữa kịch liệt sóng gió nổi lên, muốn đem vết nứt khép lại, đem Hảo Thiên Kính lưu lại. Thái Hư Quan trong trận doanh, Thái Nhất Đạo Tôn, Chính Nhất Đạo Tôn cùng Thanh Nhất Đạo Tôn đứng sóng vai. Tại bọn họ phía sau còn lại là Ngô Mạnh Kỳ, Ngọc Uyên Đạo Tôn đám người. Chính Nhất Đạo Tôn trầm giọng nói, hắn đến cùng còn là luyện thành kia thanh hung kiếm. Nếu không có vào huyền hải, bản quan cố thủ Bạch Vân Sơn, chính là nghênh chiến U Đô nhất tục, cũng sẽ không bị Minh Hoàng áp tặc sao động Hảo Thiên Kính. Thế cho nên thế cục hỏng đến trình độ như vậy, U Đô Trọng Lâm cũng bất quá là một không thắng không bại cuộc diện. Thanh Nhất Đạo Tôn sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt lạnh giá. Nhìn như là hắn ngăn cơn sóng dữ, cũng mượn cơ hội này tiêu hao bản quan, thành toàn hắn một nhà độc quyền chi thế. Từ nay về sau, chính là bản quan cũng khó mà chế ước hắn và hắn chuôi này khả năng thương cùng muôn dân diệt thế hung kiếm. Thái Nhất Đạo Tôn hai mắt nhắm nghiền. Việc cấp bách trọng trưởng Hảo Thiên Kính, ly khai huyền hải, trận chiến này đã không thích hợp tiếp tục nữa. Dứt lời trên mặt hắn hiện lên kiên quyết vẻ. Lần nữa tế lên kia hiển hóa Thái Hư Đạo Tôn thân ảnh phù ấm. Thuần trắng sắc chớp động nhạt kim quang huy phù ấm bay lên trời tế. Sau đó ầm ầm bốc cháy lên. Lực lượng cường đại định chỗ kia chính không ngừng vặn vẹo huyền hải vết nứt. Mà Thái Nhất Đạo Tôn trong tiếng hét vang, cuồn cuộn nổi lên bên cạnh mình Thái Hư Quan mọi người, cùng nhau hướng về kia vết nứt phóng đi. Long ngâm âm hưởng triệt huyền hải. Đối với Lâm Phong vượt qua huyền hải công kích Minh Hoàng, bỏ mặc, đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở Thái Hư Quan mọi người và Hảo Thiên Kính trên người. Nguyên Long Vương cùng Khôn Long Vương cùng nhau lao ra mặt biển, cuồn cuộn nổi lên ngập trời hắc thủy cùng kim quang, hình thành sóng to, hướng phía vết nước chỗ phô thiên cách địa đánh. Đại đạo gào thét thanh trầm thấp như tiếng sấm liên tục, chấn đến Thái Hư Quan một đám đại lão đều tâm thần rung chuyển, trận trận ngất xỉu. Trong hư không thiêu đốt phù ấm, đem trước mắt huyền hải chi lực ngăn cản. Nhưng rất nhanh liền bị mạnh mẽ đột phá. Đầy trời sóng to trong. Thái Nhất Đạo Tôn cùng Chính Nhất Đạo Tôn đều thảm hừ một tiếng. Bị thương không nhẹ. Mà vốn là trọng thương trong người Thanh Nhất Đạo Tôn, thì bị huyền hải nước biển biến thành một con cự đại long trảo trực tiếp bắt được. Nhưng đã không có nhãn tinh hà tà hồn quấy nhiễu. Thái Nhất Đạo Tôn rất nhanh trọng trường hảo thiên kính. Kính quang nơi. Đem huyền hải lực lượng miễn cưỡng ngăn trở. Thế nhưng Thanh Nhất Đạo Tôn cũng đã bị kia nước biển biến thành cự đại long trào hung hãn nghiền nát nguyên thần. Thái Hư Quan tứ đại danh nhân già một trong trung cổ kỷ nguyên cũng đã bắt đầu tu đạo mạt pháp chi cảnh cường giả. Thanh Nhất Đạo Tôn ngã xuống. Thái Nhất Đạo Tôn cùng Chính Nhất Đạo Tôn không để ý tới tiếc hận. Chỉ có thể nhìn đau cuồn cuộn nổi lên cái khác Thái Hư Quan tu sĩ. Từ kia gần lần nữa khép lại huyền hải trong vết nước lao ra. Mà lúc này, Lâm Phong cũng một kiếm bổ vỡ Minh Hoàng tế đàn. Cách hư không giới vực thông đạo, Lâm Phong tầm mắt bình tĩnh nhìn về phía huyền hải trong cuồn cuộn sóng lớn. Hắn không nói thêm gì, lần nữa giơ lên trong tay Chu Thiên Kiếm. Bên cạnh tạo hóa đồng tử, hiển hóa nguyên hình tạo hóa chi trung. Thong thả gõ trong lúc đó, hóa thành tuế nguyệt chi hà. Quấn quanh Ngọc Kinh Sơn lặng lặng chảy xuôi. Thần thông pháp lực đều ra trì tại Lâm Phong trên người. Mà Lâm Phong đỉnh đầu kia tòa hung lệ tuyệt luôn khủng bố kiếm trận cũng ầm ầm vận chuyển. Đây cũng không phải là Lâm Phong pháp lực kiếm ý biến thành, mà là nguyên thủy bản chân chính Chu Thiên Kiếm trận. Theo Lâm Phong lúc này đây giơ kiếm, so với trước hai kiếm càng thêm hung lệ, càng cường đại hơn diệt đạo kiếm ý hiện lên. Có thể dùng toàn bộ vũ trụ hư không đều cùng nhau run. Vô cùng vô tận lệ khí đều hội tụ. Mà huyền hải trong, tuy rằng đánh chết Thanh Nhất Đạo Tôn, thế nhưng Nguyên Long Vương cùng Khôn Long Vương bởi vì sắp thành lại bại mà dẫn phát lửa giận hoàn toàn không cách nào dẹp loạn. Lúc này mắt thấy Lâm Phong chủ động công kích, không khỏi phát ra kinh thiên long tiếng hô. Lửa giận cùng chiến ý triệt để bạo phát, cũng không đoạn tuyệt Lâm Phong xây dựng giới vực thông đạo, mà là cổ đáng vô cùng vô tận huyền hải chi lực cùng Lâm Phong đối oanh. Cảm thụ được Lâm Phong Chu Thiên Kiếm kia diệt tuyệt đại đạo tạo hóa hung lệ ý cảnh, huyền hải cũng biến thành cuồng bạo, so với trước khi đem Thái Hư Quan mọi người bị thương nặng lúc còn muốn bạo ngược. Lâm Phong mặt không đổi sắc, một kiếm đánh xuống. Một kiếm này đánh rớt, không chỉ có trước mặt huyền hải dung chuyển, doanh hải, tinh hải, không hải cùng minh hải cũng cùng nhau bị lay động. Mà tăng thêm kinh khủng là thiên địa hư không trong lúc đó, phảng phất khắp toàn bộ đại thiên thế giới không chỗ nào không có mặt linh hải, ầm ầm dao động đứng lên. Đầy trời quang lưu xuyên qua không thôi, không gì không biết, đều là thiên địa đại đạo ngưng tụ hiển hóa mà thành. Thiên nguyên bày trong biển, thần bí cường đại càng hơn huyền hải chư biển linh hải. Lúc này cũng bị Chu Thiên Kiếm diệt thế kiếm ý kinh động. Lâm Phong cái này kiếm thứ ba kinh động thiên nguyên sáu biển. Thiên Long Nguyên, ngươi không phải là đổi tính muốn chuyên tâm ẩn nhẫn sao? Vậy một mực chịu đựng a. Lão lão thật thật cho bản tỏa tại huyền hải trong đời. Bản tỏa tại đại thiên thế giới một ngày. Ngươi nếu dám ra huyền hải, bản tỏa liền chém ngươi. Lâm Phong giọng nói hời hợt. Đang khi nói chuyện, kia trảm thiên diệt địa, giết tuyệt vạn đạo khủng bố kiếm phong huy rơi, đem chớp động kim quang màu đen đại dương minh mông bổ ra. Huyền hải giới vực kịch liệt chấn động, phảng phất lại muốn lần nữa xé sách. Trong đại dương bao la, truyền ra kêu đau một tiếng. Trong không gian, mơ hồ có màu vàng long lân bóc ra bay lượn, rơi xuống trong biển. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01256. quét ngang, quét ngang. Lúc này huyền hải trên mặt biển, sóng lớn không ngừng cuồn cuộn. Màu đen nước biển vẫn đang nhấc lên cơn sóng gió động trời. Đầy trời màu vàng quang huy đầy giấy cả phương thế giới. Mà ở giữa không trung, có điểm điểm kim quang bay xuống. Sau đó chìm vào màu đen biển rộng. Cũng từng mảnh một màu vàng long lân. Thái cổ thiên long long lân. Xa xa nhìn lại. Tại vơ ngần biển rộng tôn nâng hạ. Nhìn như một chút kim quang thông thường. Nhưng thực mỗi phiến long lân đều lớn vô cùng. Chừng độ mấu phương viên. Chỉ cần một mảnh long lân trong liền ẩn chứa hùng hồn cuồn cuộn yêu lực. Đó là thuộc về long tộc đương đại tộc chủ. Thiên long nguyên long lân. Bị Lâm Phong cách này tuyệt cường một kiếm. Mạnh mẽ phá vỡ huyền hải chi lực. Chém rụng xuống tới. Huyền hải trên mặt biển. Lúc này lấy phân biển chi thế bị chém thành hai khúc. Nước biển nhộn nhịp hướng hai bên tách ra. Lộ ra một đảo dường như vực sâu kiểu khe rãnh. Khe rãnh trong trống không một vật. Không có huyền hải nước biển. Cũng không có không khí hoặc là cái khác sự vật. Mà là hoàn toàn chôn vùi quy về hỗn độn một mảnh. Tại Lâm Phong một kiếm này qua đi. Nước biển mới lần nữa hướng về khe rãnh trong hội tụ. Giới vực chi lực bắt đầu khởi động. Lần nữa xây dựng không gian. Thời gian. Vật chất. Bổ khuyết kia hư không chỗ hồng. Mà Lâm Phong thông qua nguyên thủy cổ trận xây dựng giới vực thông đạo. Lúc này cũng triệt để đổ nát vỡ vụn. Vặn vẹo giới vực hư không không ngừng lan tràn. Khe hở dần dần lần nữa khép lại. Huyền hải mặt biển dần dần trở nên bình tĩnh. Màu đen nước biển thượng nổi lên ánh sáng màu vàng cũng nhu hòa rất nhiều. Trải qua liên tràng áp chiến cùng phá hủy huyền hải. Lúc này tựa hồ khôi phục như thường. Nhưng bất kể là thân ở trong đó long tộc cường giả, còn là Lâm Phong, cũng có thể cảm giác được huyền hải chi lực lúc này rơi vào thung lũng. Không còn nữa lúc toàn thịnh hiển hách uy thế. Trên mặt biển vang lên trận trận long ngâm thanh, đó là thuộc về nguyên long vương thanh âm. Nhưng lúc này cũng có vẻ có chút suy yếu. Vị này long tộc đương đại đệ nhất cường giả, thành công lịch trung kiếp. Cũng từ suy yếu kỳ trong khôi phục. Nhưng ngay cả huyền hải đều không thể bước ra một bước. Trong lòng bị đè nén cùng lửa giận. Từ không cần nhiều lời. Nhưng Lâm Phong vừa rồi kia kiếm thứ ba đã khiến Nguyên Long Vương rõ ràng biết. Nếu là ly khai huyền hải che chở. Kinh khủng kia uy thế tuyệt không phải sở hữu lực lượng cá nhân có khả năng ngăn chặn. Không huyền niệm chút nào đáng nói. Mà đang ở Lâm Phong một bên. Đứng ở trong hư không huyến nhật đô. Mắt thấy Lâm Phong chu thiên kiếm chi uy. Cũng không khỏi không ở trong lòng thừa nhận điểm này. Lâm Phong kiếm thứ ba. Khiến huyến nhật đô trong lúc mơ hồ phảng phất trở lại bốn hơn ngàn năm trước. Đối mặt bản thân huyên trưởng. Đô nhất tộc từ trước tới nay để nhất nhân. Kim cổ kỷ nguyên người mạnh nhất. U Hoàng Thiên Hải. Ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Phong trong tay chu thiên kiếm thượng. Chuôi này tuyệt thế hung kiếm. Trải qua nhiều năm ma luyện. Đến nay ngày bị Lâm Phong mượn tử hải lực lượng đá mài. Trải qua hai lần phong tế. Thành công nâng cao một bước. Hướng về thiên nguyên pháp bảo chi vương bảo tỏa khởi xướng trùng kích. Tại hảo thiên kính chưa khôi phục viên mãn tới đỉnh phong trạng thái dưới tình huống. Hôm nay chu thiên kiếm. Liền không thể tranh luận trở thành lập tức thiên nguyên đệ nhất pháp bảo. Hung uy cách thế. Thanh Loan, Cảnh Viêm, mang theo không nguyên bọn họ lập tức rút đi. Huyễn Nhật Đô ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, ra lệnh. Trước đây, bọn họ Đô nhất tộc trọng lâm đại thiên thế giới. Thái Hoa Sơn tại bọn họ dưới áp lực từ sụp đổ. Mà sau khi công Bạch Vân Sơn, phá Thái Hư cửu trọng thiên khuyết. Lực lượng truyền dưới thiếu chút nữa hủy diệt Đại Tần thủ đô Tây Lăng Thành. Làm cho cả thần châu hảo thổ người người cảm thấy bất an. Thần hồn nát thần tính. Chính là Lâm Phong lúc ban đầu trợ giúp đến Bạch Vân Sơn. Cũng bị Huyễn Nhật Đô đặt ở Hạ Phong. Mà cái khác Đô cường giả. Thì đánh cho Thái Hư Quan còn lại phòng tuyến lung lay sắp đổ. Tàn sát phảng phất tùy thời đều biết trình diễn. Nhưng toàn bộ ưu thế đều ở đây trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói, phảng phất bọt nước. Lúc này. nên Huyễn Nhật Đô chờ Đô nhất tộc cường giả suy nghĩ. Bọn họ nên như thế nào khả năng tại Lâm Phong dưới kiếm rút đi vấn đề. Thanh Loan U Đô cùng Cảnh Viêm U Đô đám người nhìn gần trong gang tấc Thạch Thiên Hạo cùng Bạch Hổ Đại Thánh đám người đều buồn bực không thôi. Nhưng Lâm Phong trước khi kinh khủng kia kiếm thế, chính là bọn họ thân ở Thần Châu Hạo Thổ Thượng cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rút đi. Lâm Phong tầm mắt lúc này từ dần dần khép lại huyền hải khe hở chỗ thu hồi, nhàn nhạt nói. Bây giờ muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Vừa nói, Lâm Phong lần nữa giơ kiếm. Hung áp diệt thế chi ý, rung động đại thiên thế giới cùng thiên nguyên sáu biển. Vô số thiên địa đại đạo ngưng kết hiển hóa quang lưu. Thậm chí ngay cả gào thét thanh cũng không kịp phát ra, liền chôn vùi nghiền nát. Huyễn Nhật Đô gào to một tiếng, đỉnh đầu ba căn dài sừng cùng nhau chớp động màu đen quang văn. Màu đen quang văn dần dần chuyển hóa thành màu bạc, ngưng kết tại nơi ba căn dài sừng đỉnh, hình thành ba cái màu bạc quang cầu. Cái này ba cái màu bạc quang cầu dần dần hội tụ vào một chỗ, mơ hồ thành một đoàn quang ảnh. Quang ảnh bên trong hiện ra cảnh tượng rõ ràng là nhất phương vì hắc vụ bao phủ trung thiên thế giới. Hắc vụ ở chỗ sâu trong đứng vững một tòa không gì sánh được to lớn thành trì. Kia thành trì cả vật thể đen nhánh, lại chớp động màu bạc hào quang, mạnh mẽ tương phản thoạt nhìn cực kỳ chói mắt. Cái này thành trì tầng tầng lớp lớp, lên như diều gặp gió, rộng lớn khôn cùng, thì dường như một tòa lớn vô cùng sơn mạch, bị từ chính giữa đào giống, xây như vậy một tòa thành trì. Trắng bạc quang huy từ trong thành trì ngưng tụ, phóng lên cao, phá vỡ hắc vụ thẳng vào hư không. Đúng là Đô Vương Thành. Tại Đô Vương Thành trong, đứng thẳng một đầu dáng người nhỏ lại. Thế nhưng yêu lực ba động cực kỳ hùng hồn, hoàn toàn không thua gì với Thanh Loan U Đô cùng Không Nguyên U Đô cường đại U Đô thú. Huyễn Nhật U Đô trầm giọng nói. Thích Tinh, khó khăn cho ngươi. Tên là Thích Tinh U Đô, U Đô nhất tộc lại một vị mạt pháp chi cảnh cường giả. Tại U Đô Vương Thành trong hiển hóa bản thân nguyên hình chân thân. Toàn thân cao thấp dường như tinh quang thông thường quang văn không ngừng chớp động. Hắn mở miệng phun ra từng đạo quang lưu, như tinh huyết thông thường. Tại Đô Vương Thành bầu trời phiêu đãng rải rác, sau đó bốc cháy lên. Có thể dùng bao phủ của Đô Vương Thành trắng bạc quang huy càng thêm chói mắt. Vô số ngân quang xỏ xuyên qua thiên địa giới vực. Vào giờ khắc này hàng lâm đến trong hư không, bị Huyễn Nhật Đô đỉnh đầu cái kia màu bạc quang ảnh tiếp dẫn. Gia trì tại Huyễn Nhật Đô trên người. Huyễn Nhật Đô một tiếng điên cuồng hét lên, toàn thân yêu lực lần nữa điên cuồng tăng lên. Hắn nơi mi tâm một mảnh màu đen huyền quang bắn ra, dung chuyển thiên địa hư không. Xưa nay chưa từng có cường đại Đô huyền hoa bắn ra đi ra. Màu đen quang lam biểu hiện mặt, hiện ra một tầng ngân huy. Trong đó vô số tinh thần không ngừng lên xuống. Lâm Phong nhìn dẫn động Đô Vương Thành lực lượng gia trì mình thân Huyễn Nhật Đô. Thần sắc bình tĩnh như cũ. Trong hai mắt hàn quang lóe ra. Tay phải giơ lên cao chu thiên kiếm. Nhắm thẳng vào hướng thiên. Ngọc Kinh Sơn thượng huyền thiên bảo thổ cảnh làm không ngừng lay động. Thất thải quang huy cùng Ngọc Kinh Sơn bản thể hỗn độn khó hiểu thiên cực chủ quang dung hợp. Cùng nhau nữa dũng mãnh vào chu thiên tử khí. Hóa thành ngọc thạch kiểu tường vân. Tạo hóa chi trung hiển hóa chi năm tháng trường hà cùng Ngọc Kinh Sơn phong cảnh gắn bó. Lực lượng cuồn cuộn không ngừng ra trì tại Lâm Phong trên người. Tại xanh ngọc tường vân bao phủ hạ, lưỡng nghi sinh diệt trận cũng ầm ầm chuyển động đứng lên, hóa thành vô lượng quang huy. Tại lưỡng nghi sinh diệt trận phía trên, sát khí kinh người, khó có thể đếm hết đen sấm kiếm quang cộng đồng tạo thành một tòa hung lệ cực kỳ khủng bố kiếm trận. Dẫn tổ chư thiên lệ khí, băng thiên diệt đạo, đúng là chu thiên kiếm trận. Kiếm trận chi lực cùng Lâm Phong trên tay chu thiên kiếm hoàn toàn tương hợp, đây đó trong lúc đó lực lượng không ngừng tăng trưởng. Lâm Phong quanh thân trên dưới hắc bạch hai màu thần quang lóng lánh, hóa thành vô số sáng hồng cùng hà lam. Ở trên hư không giữa tràn ngập, phảng phất có vô số thần chi hàng sinh. sau đó cùng nhau tụng hát. Vô cùng vô tận vũ trụ hư không, lúc này đều bị lệ khí biến thành chi vòng xoáy bao trùm. Hư không không tự chủ được đổ nát, tinh thần thành phiến toái diệt. Liền ngay cả hư không cùng đại thiên thế giới trong lúc đó giới vực đều ở đây dần dần mơ hồ, phảng phất đi hướng cuối cùng đâu đường cùng. Huyền hải, không hải, minh hải, doanh hải, tinh hải năm biển cùng nhau chấn động, tái sinh gợn sóng, mà phảng phất không chỗ nào không có mặt linh hải, hóa thành đầy trời quang lưu, không ngừng lóe ra, địch ý mười phần. Lâm Phong một kiếm đánh rớt, bao trùm hư không lệ khí vòng xoáy bị dẫn động, cùng nhau hóa thành diệt thế mũi nhọn, hướng về huyễn nhật U Đô chém tới. Hung lệ kiếm phong càng đem thanh loan U Đô chờ U Đô đại yêu cùng nhau bao phủ trong đó, dường như muốn hủy diệt thiên địa tạo hóa một kiếm. Đem huyễn nhật U Đô tại U Đô vương thành lực lượng ra trì hạ U Đô huyền hoa cũng mạnh mẽ bổ ra. Vô số hắc quang cùng ngân quang phảng phất nhấc lên một hồi lan đến toàn bộ vũ trụ mưa sao băng, không ngừng lóe ra vỡ tan. Vô số tinh quang phai diệt, vô số đại đạo ánh sáng tàn lụi. U Hoàng Thiên Hải đoạn sừng lần nữa chớp động màu tím quang huy, thế nhưng biến thành chi màu tím quang lam, đã ở trong nháy mắt bị mạnh mẽ xé sách. Huyễn Nhật U Đô thảm hừ một tiếng, trên người nứt ra mấy đạo thê lương vết thương, đỉnh đầu ba căn dài sừng trực tiếp bị gọt đoạn một cây. Dường như quang huy thông thường màu bạc bộ lông ở trên hư không trong nơi phiêu tán, chớp động màu đen quang văn tím máu bay đầy trời vãi. Đỉnh đầu hắn màu bạc quang ảnh kịch liệt vặn vẹo, phảng phất bình tĩnh mặt bằng triển khai rung động. Xa xôi trung thiên thế giới trong đô vương thành thượng, bao phủ hắc vụ bị hung ác kiếm ý phá vỡ, hùng hồn cuồn cuộn phóng lên cao ngân quang nghiền nát, rơi đầy trời quang vũ. Thích Tinh U Đô thân thể chấn động mãnh liệt, quanh thân trên dưới quang huy tràn ngập, mỗi một cái lỗ chân lông phảng phất đều ở đây hướng ra phía ngoài phun máu. Huyễn Nhật U Đô điên cuồng hét lên trong tiếng, đem thoát ly thần châu hảo thổ độn phá hư không thanh loan U Đô đám người một cuốn, thân hình hóa thành lưu quang, nhảy vào đỉnh đầu màu bạc quang ảnh trong, cực nhanh bỏ chạy. Nhưng hắn thân hình bỗng nhiên ngừng một lát, bị hắn yêu lực thu cầm không nguyên U Đô mặt hiện vẻ tuyệt vọng, ngón tay thượng sáo nhẫn hào quang lóe ra, dẫn động xung quanh giải rác ra vô số kiếm mang, lần nữa cấp bách công qua đây. Bị Lâm Phong kiếm thế áp chế, Huyễn Nhật U Đô cũng vô pháp bảo vệ không nguyên U Đô, chỉ có thể trơ mắt nhìn không nguyên U Đô bị vô số kiếm mang xỏ xuyên qua. U Đô nhất tộc Túc Lão thực lực càng vượt quá Thông Thiên Đại Thánh cùng Khôn Long Vương bên trên, thậm chí so Huyễn Nhật U Đô còn muốn lớn tuổi. Mạt pháp chi cảnh U Đô đại yêu, không nguyên U Đô vào giờ khắc này bị Lâm Phong hung hãn chém giết. Lâm Phong tay phải cầm kiếm, tay trái một cuốn, liền đem không nguyên U Đô cùng nhẫn cùng nhau định trụ. Kiếm phong tiếp tục quét ngang, đuổi theo Huyễn Nhật U Đô thông qua kia màu bạc quang ảnh một đường cuộn sạch, nhảy vào kia trung thiên thế giới trong. Diệt thi thần phong hàng lâm, to lớn U Đô vương thành một góc ầm ầm đổ nát toái diệt. So Linh Uyên Sơn mạch mạnh hơn U Đô nhất tộc tổ địa vương thành bị Lâm Phong một kiếm này trực tiếp chặt đổ một đoạn. U Đô 12, Huyễn Nhật, chờ ngươi có U Đô 11, Thiên Hải bản lĩnh trở lại tìm bản tỏa a, hiện tại ngươi không được. Màu bạc quang ảnh chỗ xây dựng giới vực thông đạo triệt để toái diệt. Lâm Phong thanh âm dần dần tại U Đô vương thành bầu trời tiêu tán. Thế nhưng tất cả U Đô thú bên tai phảng phất vẫn luôn đang không ngừng tiếng vọng. Kinh tâm động phách. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01257. Huyền môn chi kiếm đỉnh số mệnh. Quang ảnh giới vực thông đạo triệt để toái diệt. Tư không thành phiến đổ nát. U Đô nhất tộc tự nhiên thay tộc chủ Huyễn Nhật U Đô xuống phía dưới. Tất cả đều bại lui xe U Đô vương thành chỗ tại trung thiên thế giới. Mà không nguyên U Đô vì Lâm Phong diệt tuyệt kiếm ý chỗ chém, không lưu thi hài. Mạt pháp chi cảnh đại yêu, cùng thiên địa tương hợp, cùng đại thiên thế giới liên hệ cực kỳ chặt chẽ. bất kỳ một đầu mạt pháp chi cảnh đại yêu bị chém giết đều dẫn tới thiên địa rung động. Không Nguyên Đô mặc dù là nhẫn có hạn, ở vào cực kỳ suy yếu trạng thái, nhưng hắn vì Lâm Phong chém giết cũng dẫn tới đại thiên thế giới kịch liệt chấn động, giới vực chi lực vặn vẹo nghiền nát, phảng phất đại thiên thế giới một bộ phận cũng bị Lâm Phong một kiếm này gây thương tích, thật lâu khó có thể khép lại. Lâm Phong bàn tay mở ra, từng đạo tử khí phiêu đãng ra, đem Không Nguyên Đô thi hải thu cầm. Hắn một tay mang theo đầu này mạt pháp đại yêu thi thể, tay kia thì cầm Chu Thiên kiếm, bình tĩnh đứng ở trong hư không, không có gì ngôn ngữ, nhưng tầm mắt nhìn quét dưới, lại làm cho khắp thiên hạ người phảng phất đều cảm thấy bản thân đưa thân vào kia bình tĩnh ánh mắt nhìn soi mói. Khủng bố lệ khí vòng xoáy che đậy chư thiên tại Lâm Phong đỉnh đầu từ từ lẩn quẩn, dường như muốn thôn thiên phệ địa. Lúc này thiên hoang rộng lục bên trên, tư không phá vỡ, lộ ra hai cái to lớn thân ảnh. Bọn họ vốn có đang ở độn phá tư không bay nhanh, hướng về thần châu hảo thổ chạy đi. Lúc này lại cùng nhau dừng bước lại. Một đầu cả người đen nhánh, hai mắt đỏ thấm, phảng phất đỉnh thiên lập địa kiểu to lớn vườn đen. Một đầu toàn thân màu trắng, bốn chân hỏa hồng, mắt bắn thanh quang, thân hình đồng dạng to lớn vượn trắng. Đúng là thái cổ ma viên nhất tộc, hai đại mạt pháp chi cảnh yêu tộc cường giả Thông Thiên Đại Thánh cùng Chu Yếm Đại Thánh. Linh Uyên Sơn mạch chỗ Tiệt Thiên Phong giới hiệu lực đã kết thúc. Hai đầu viên tộc đại yêu rốt cuộc lấy thoát khốn. Từ Linh Uyên Sơn mạch tuôn ra. Thế nhưng Lâm Phong kia rung động đại thiên khủng bố kiếm thí, bọn họ chính là tại thiên hoang rồng lục cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Hai yêu không khỏi đồng thời dừng bước lại. Liên tục bốn kiếm, mỗi một kiếm vung ra, liền khiến Thông Thiên Đại Thánh cùng Chu Yếm Đại Thánh thần sắc biến hóa biến đổi. Cuồng nộ phẫn hận hóa thành khiếp sợ ngạc nhiên. Khiếp sợ ngạc nhiên hóa thành sợ hãi kiêng kỵ. Sợ hãi kiêng kỵ hóa thành uể oải bất đắc dĩ. Thẳng đến sau cùng lần nữa quy về một mảnh yên tĩnh. Chỉ là cái này trong an tĩnh lại ẩn hàm đối với Thông Thiên Đại Thánh cùng Chu Yếm Đại Thánh tới nói hiếm có mờ mịt cùng cục hứng. Chu Yếm Đại Thánh cười khổ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Thông Thiên Đại Thánh. Trừ phi thần uyên bệ hạ phục sinh, hoặc là ta ngươi bên trong không ai có thể đạt được thần uyên bệ hạ năm xưa thực lực, bằng không cái này chàng tử chúng ta là không tìm về được. Thông Thiên Đại Thánh mặt trầm như nước, trong hai mắt đỏ tươi hào quang không ngừng lóe ra, không có hé răng nói tiếp. Chu Yếm Đại Thánh nhìn hắn, tiếp tục nói, chớ nói báo thù. Hiện nay Linh Uyên Sơn nghĩ muốn tự lực ngăn chặn huyền môn chi chủ tiến công, chỉ sợ đều lực có không tóm. Ta ngươi bây giờ cách núi, càng là ngay cả hắn một kiếm đều không đo được. Thông Thiên Đại Thánh nghe vậy, đầu tiên là hừ lạnh một tiếng, tiếp theo lại ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, sau đó trầm mặt trực tiếp xoay người, lần nữa đột phá hư không, hướng phía Linh Uyên Sơn đi vòng vèo trở lại. Các con tốc tốc phản hồi Linh Uyên Sơn, không được có chỉ chốc lát sừng, toàn bộ lập tức trở về núi. Chu Yếm Đại Thánh lắc đầu, đồng dạng ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, cũng hóa thành một đạo quang lưu, phá vỡ hư không, hướng phía Linh Uyên Sơn phương hướng đi vòng vèo trở lại. Rốt cuộc đợi được Tiệt Thiên Phong giới hiệu quả tiêu thất, có thể xuất sơn đại sát tứ phương, nín một bụng lửa giận cùng oán khí thái cổ ma viên nhất tộc hai đại cường giả. Lúc này nhưng cũng chỉ có thể xám xịt lần nữa phản hồi tổ địa. Loại này đánh nát răng hướng trong bụng họng uất ức cảm giác thực tại không lời nào có khả năng hình dung. Nhưng càng làm cho Thông Thiên Đại Thánh cùng Chu Yếm Đại Thánh cảm thấy nén giận là chính bọn hắn lúc này thậm chí đều ở đây trong lòng âm thầm may mắn. Chống lại Lâm Phong Chu Thiên Kiếm giải phong sau khi tuyệt thế mũi nhọn người là cái khác yêu tộc cùng nhân tộc cường giả, mà không phải hai người bọn họ cái. Mà càng rất ước là bọn họ lúc này trong lòng còn đang sầu lo. Nếu là Lâm Phong kế tiếp nữa gặp Linh Uyên Sơn mạch, bọn họ nên như thế nào ngăn chặn? Hầu như lan đến toàn bộ thiên nguyên đại thế giới hai giới chiến tranh, đối với Thông Thiên Đại Thánh cùng Chu Yếm Đại Thánh tới nói, còn không có chính thức gia nhập. cũng đã tuyên bố kết thúc. Trong đó ấm lạnh, chỉ có chính bọn hắn mới trong lòng rõ ràng. Bất quá, so với viên tộc mà nói, huyền hải trong long tộc trong lòng thì càng thêm bị đè nén tức giận muốn điên. Tuy rằng đánh chết thái hư quan thanh nhất đạo tôn, càng chém giết đại tần hoàng triều người chúa tể thạch vũ, cũng có thể dùng đại tần hoàng triều thất lạc bất hủ long thành. Nhưng long tộc lần này hai giới trong chiến tranh, cũng rất khó nói thu được cái gì thực chất tính thu hoạch. Tương phản, nguyên long vương thủ thương, bích không long vương ngã xuống, lưu viêm long vương ngã xuống. Cái khác cảnh giới trình độ thấp hơn long tộc cường giả cũng đại lượng hao tổn. Toàn bộ long tộc nguyên khí đại thương, cho bọn hắn mang đến thảm trọng như vậy tổn thất người. Đúng là Lâm Phong cùng với ngồi xuống huyền môn thiên tông. Hơn nữa trước khi tẩu ngạc đại thánh bị chém, Lâm Phong sư đồ đối long tộc tạo thành đả kích đã vượt qua xa lần trước hai giới chiến tranh sau khi cái này mấy nghìn năm trong long tộc tất cả tổn thất tổng. Đối với cao ngạo long tộc mà nói, điều này làm cho bọn họ tức giận muốn điên. Thế nhưng lại không thể làm gì. Lâm Phong bổ ra huyền hải chém bị thương nguyên long vương một kiếm kia, để cho bọn họ rõ ràng nhận thức đến. Đó là cùng viên mãn hảo thiên kính chạy song song với. Thậm chí lực công kích từ có mà hơn lực lượng cường đại. Tại Lâm Phong kiếm phong quét ngang thiên nguyên sau khi, long tộc cho dù cuồng nổ, nhưng không cách nào chủ động xuất kích báo thù rửa hận. Không chỉ có như vậy, tại thần châu hảo thổ nam hoang khu vực cho chu dịch mang đến lớn lao áp lực thân long vương, tại Lâm Phong kiếm bổ huyền hải sau khi, trước tiên lui ra chiến đấu, phản hồi thiên hoang rồng lục. Thiên hoang rồng lục hôm nay mạnh nhất ba đại yêu tộc, long tộc cùng thái cổ ma viên nhất tộc ở ngoài, u đô nhất tộc đồng dạng chịu khổ bị thương nặng. Hùng tâm tráng trí trọng lâm đại thiên thế giới, có thể nói yêu tộc đệ nhất cường tộc u đô nhất tộc hiện thế tới nay cơ hồ là một đường nghiền ép trạng thái, đánh đâu thắng đó. Có thể dùng lúc đó toàn bộ thần châu hảo thổ đều tại bọn họ uy thế hạ lạnh run. Nhưng cuối cùng u đô nhất tộc tổn thất lại thảm trọng nhất. Tuy rằng chân chính ngã xuống đỉnh phong đại yêu chỉ có không nguyên u đô một cái, nhưng chỉ hắn cái này một vị mạt pháp chi cảnh đại yêu, tại sức chiến đấu cũng đã vượt lên trước long tộc ngã xuống tất cả cường giả. Chính là cường giả như mây u đô nhất tộc, cũng vì vậy mà đau triệt nội tâm. Thế nhưng bao quát huyễn nhật u đô ở bên trong tất cả u đô cường giả, lúc này đều chỉ có thể cố nhẫn nại, âm thầm liếm vết thương. Bạch Vân Sơn Thượng, Huyền Nhất Đạo Tôn, Khung Hằng, Lâm Đạo Hàn, Thanh Ninh Đạo Tôn, Phó Vân không đám người, lúc này vẻ mặt tất cả đều khôi phục lại bình tĩnh. Thế nhưng ánh mắt đều ngưng trọng cực kỳ. Tất cả mọi người lặng lẽ không nói. Thần Châu Hảo Thổ bên trên, thoát khỏi U Đô đuổi giết Thạch Thiên Hảo, Bạch Hổ đại thánh đám người lúc này cảm thụ được kia đại thiên giới vực ở ngoài vô tận trong hư không khủng bố uy thế, trên mặt lại trái lại đều lộ ra dáng tươi cười. Lô Nguyên đại thánh mặc dù trọng thương trong người, đau đến nghe răng trợn mắt, nhưng lúc này cũng không khỏi được cười ha ha đứng lên. Trong lòng hắn đồng thời may mắn không ngớt, ngày xưa bị bắt cùng phản bội thần phục phiền muộn cảm giác triệt để hễ quét là sạch. Trong lòng thậm chí nghĩ, bản thân thật sự là làm một cái sáng suốt cực kỳ quyết định. Bắc Nhung đại đan phu lặng lặng đứng ở Thạch Thiên Hảo bên cạnh, tầm mắt lên đỉnh đầu vô tận hư không. Phương xa Bạch Vân Sơn phương hướng trong lúc đó qua lại Na Di. Thầm nghĩ trong lòng, thần châu hảo thổ, lần này là thật muốn thời tiết thay đổi. Đồng dạng ý niệm, giờ khắc này ở không chỉ một người trong đầu hiện lên. Tây Lăng thành trong, Đại tần Tân Đế Thạch Tông Đường cùng một đám đại tần hoàng triều cường giả ngồi ở có chút sách nát hoàng cung trong đại điện, thần sắc đều cực kỳ phức tạp, trầm mặc không nói. Tử Tiêu đạo sơn môn chỗ tại Lôi Minh sơn mạch Tử Tiêu phong đỉnh Thiên Lôi trong đại điện, Lôi Vân đạo tôn cùng sắc mặt tái nhợt, trọng thương chưa lành Lam Đình đạo tôn cùng với cái khác Tử Tiêu đạo túc lão cũng cùng nhau ngồi đối diện nhau. Lôi Vân đạo tôn từ chỗ ngồi đứng lên, từ từ nói: hai giới chiến tranh thế cuộc lần nữa cải biến. Sơn môn ở đây không cần ta tỏa chấn. Tông môn trong điều nhân thủ. Cùng ta cùng nhau đi trước thiên hoang rồng lục. Lam Đình Đạo Tôn đám người cũng cùng nhau đứng dậy, đồng thời gật đầu nói phải. Lôi Vân Đạo Tôn nói tiếp. Lam Đình Sư Huyên an tâm dưỡng thương, sau trận chiến này, do ta tự mình đi Côn Lôn Sơn Mạch. Cùng lúc đó, Từ Thục Sơn lần nữa vội về Thần Châu Nam Hoang. Lại chỉ tới kịp nhìn theo thân Long Vương bỏ chạy Thiên Cương Kiếm Tôn. Lúc này lặng lặng đứng thẳng với trong hư không. Cả người không nhúc nhích. Như pho tượng. Ánh mắt của hắn thậm chí không cần nhìn Bạch Vân Sơn phương hướng. Chỉ cần ngửa đầu. Liền có thể cảm nhận được ngày đó không ở ngoài. Vô tận trong hư không cuộn sạch khủng bố thiên địa lệ khí. Phảng phất bao trùm đại thiên thế giới. Thiên Cương Kiếm Tôn mặt không biểu tình, ánh mắt kiên nghị, thật lâu không nói. Đại thiên ở ngoài. Một chỗ trung thiên thế giới trong. Vô lượng Phật quang bao phủ giữa. Có một tôn Phật Đà ngồi đàng hoàng ở trong hư không. Kia Phật Đà cả vật thể như lưu ly. Sinh 48 thiên thủ cánh tay. Cánh tay mở rộng. Mỗi bàn tay trong lòng phảng phất đều có một quả tinh thần tại chớp đồng hào quang. Phật Đà thần sắc bình thản, tựa hồ không lộ vẻ gì, nhưng nhìn kỹ lại phảng phất đang mỉm cười thông thường. Ánh mắt của hắn nhìn phía phương xa, phảng phất xuyên qua vô tận hư không, ánh mắt như nước chảy thông thường ba động. Như thế biến hóa, cũng không tại ta chỗ biết trong. Huyền môn chi chủ, không cách này thiên nguyên người trong. Mà hắn thanh kiếm này, cũng không thiên nguyên tất cả. Đây hết thảy đến tột cùng. Cái này Phật Đà, tự nhiên chính là tương lai chi Phật, tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ. Chính là hắn, đã ở quan tâm lúc này đây hai giới chiến tranh tiến trình. Mà kết quả, xa xa ngoài hắn ngoài dự liệu, từ năm xưa Lâm Phong đăng Lâm Thục Sơn, lấy bản thân Chu Thiên Kiếm đưa Thục Sơn Tiên Thiên Kiếm triệt để nhập diệt. Rốt cuộc có thể dùng Chu Thiên Kiếm hoàn toàn tế luyện thành công. Vào lúc đó, Chu Thiên Kiếm liền rung động toàn bộ Thần Châu hảo thổ. Thậm chí còn thiên hoang rồng lục. Được công nhận cùng Thái Hư Quan không trọn vẹn hảo thiên kính đặt song song. Thái Hư Quan kính, Huyền Môn Thiên Tông kiếm trở thành kinh sợ toàn bộ thiên nguyên đại thế giới hai đại chí bảo. Nhưng là tại kiếm thành lúc đầu Chu Thiên Kiếm liền bị Lâm Phong lần nữa phong tế, từ nay về sau chưa từng có giải phong. Nghiêm chỉnh mà nói. Từ Chu Thiên Kiếm tế luyện thành công một ngày kia trở đi. Còn chưa từng người chân chính đã biết nó mũi nhọn. Mà lần này Chu Thiên lần thứ nhất chân chính ý nghĩa thượng ra khỏi vỏ, Lâm Phong bốn kiếm quét ngang thiên địa. Đệ nhất kiếm. Bại đô nhất tộc đương đại tộc chủ. Toàn bộ yêu tộc lúc này cá nhân lực lượng người mạnh nhất. Đô. 12. Huyễn Nhật. Kiếm thứ hai. Hóa giải Long tộc cùng Minh Hoàng cướp đoạt hảo thiên kính duy nhất cơ hội. Cũng xuyên qua lưỡng trọng giới vực. Kéo dài toàn bộ huyền hải tiến hành chém giết. Đem Minh Hoàng nhất mạch hầu như đoạn tuyệt. Kiếm thứ ba. Đối chiến Long tộc cường giả khống chế thiên nguyên bảy biển một trong huyền hải. Mạnh mẽ tách biệt huyền hải đại dương minh mông. Chém bị thương Long tộc tộc chủ. Thiên Long Nguyên. Kiếm thứ tư tái chiến U Đô nhất tộc, chém giết không nguyên U Đô, bị thương nặng U Đô. 12. Huyễn Nhật đánh đổ U Đô vương thành một góc. Lâm Phong bốn kiếm đỉnh rồi lần này hai giới chiến tranh nhân tộc số mệnh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01258. Đương thời đệ nhất tông môn thánh địa. Thưởng thức Lâm Phong vừa rồi kia phảng phất trảm thiên diệt địa. Cho thế giới mang đến cuối cùng đâu. Hàng vạn hàng nghìn đại đạo đi hướng đường cùng tuyệt thế kiếm phong. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ ánh mắt nhẹ nhàng ba động. Từ lực phá hoại cùng lực công kích mà nói. Đã hoàn toàn siêu việt hắn hiện tại chi thân. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa vào tử hải thời điểm. Như vậy uy lực. Phải khiến tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ coi trọng. Càng không nói đến Lâm Phong cùng Chu Thiên Kiếm quá khứ hiện tại tương lai. Liền để cho hắn đến xem. Cũng là một mảnh hỗn độn mơ hồ. Tư không phá vỡ. Một cách manh mối tuấn tú áo xám thiếu niên tăng nhân từ đó cất bước ra. hướng về tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ tạo thành chữ thập hành lễ. Tham kiến ta Phật. Cái này áo xám thiếu niên tăng nhân đúng là ẩn nấp lâu ngày, hành tung khó khăn định đại yêu Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử khẽ thở dài một cách đến nói. Nguyên tưởng rằng huyền môn chi chủ chuôi này hung kiếm lần nữa xuất thí. Còn đã nhiều ngày. Chính là thế cục nguy cấp. Nhiều nhất là huyền môn chi chủ sớm giải phong hắn cái này Chu Thiên Kiếm. Ai có thể nghĩ dĩ nhiên sẽ ở phía sau nâng cao thành công. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ thản nhiên nói. Kế tiếp, bởi vì U Đô Trọng Lâm đại thiên thế giới mà thay đổi thế cục, đem lần nữa nghịch chuyển. Kim Thiền Tử đáp. Đệ tử sẽ cẩn thận. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ gật đầu. Kim Thiền, ngươi trước mang Khổng Tước ly khai a. Hắn 48,000 thiên thủ cánh tay, trong đó một cây cánh tay đưa ra, bàn tay mở ra, một cái quang đoàn bay ra. Quang đoàn bên trong, chỉ thấy một cái bạch y tăng nhân chính ngồi xếp bằng. Phía sau có 5 màu bảo quang lóng lánh. Thế nhưng một thân lực lượng ba động, cũng yêu tộc yêu lực. Chỉ bất quá, cái này bạch y tăng nhân song trưởng cùng nhau bóp Phật ấn. Có Phật môn pháp lực không ngừng bắt đầu khởi động bộc lộ đi ra. Tuy rằng hiện nay còn rất yếu ớt, so với yêu lực mà nói hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, nhưng cũng đang dần dần tăng trưởng. Mặc dù hắn hóa thành hình người, Kim Thiền Tử cũng có thể liếc mắt nhận ra. Trước mắt cái này đại yêu, đúng là ngày trước Kim Bằng Đại Thánh dưới chứng đệ nhất cường giả. Sơ kiếp lịch kiếp kỳ đại yêu, Khổng Tước Đại Thánh. Đầu này đại yêu ánh mắt bình tĩnh tường hòa. Cùng Kim Thiền Tử tương đồng, lúc này dĩ nhiên quy y theo Phật môn. Theo tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ cùng nhau tu hành Phật Pháp. Kim Thiền Tử đối với lần này lại cũng không nghĩ là. Giữa Khổng Tước Đại Thánh đang tính tỏa tu luyện. Không có dừng lại ý tứ. Liền trực tiếp từ tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ trên tay tiếp nhận bao vây Khổng Tước Đại Thánh quang cầu. Sau đó hướng về tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ khom người nói. Đệ tử đi. Dứt lời, Kim Thiền Tử hóa thành một đạo kim quang, rời đi phương này trung thiên thế giới. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ thần sắc không màng danh lợi, hai mắt dần dần khép kín, trong lòng suy tư suy diễn. Thái hư quan không có đánh rơi Hảo Thiên Kính, nhưng kế tiếp nhưng không cách nào sẽ cùng Huyền Môn Thiên Tông duy trì hai cực chi thế cục. Vô tận trong hư không, ngoại trừ Lâm Phong ở ngoài, trước người nữa không bất cứ địch nhân nào tồn tại. Khủng bố lệ khí vòng xoáy dần dần tiêu thất. Lâm Phong thu kiếm mà đứng, thân hình nhỏ đi trở xuống Ngọc Kinh Sơn thượng. Ngọc Kinh Sơn cũng lần nữa hàng lâm Thần Châu Hảo Thổ giới vực. Tuy rằng kia phảng phất treo cao đại thiên bên trên lời nhận tạm thời tiêu thất, nhưng toàn bộ thiên nguyên đại thế giới cục diện đã tuyệt nhiên khác biệt. U Đô nhất tộc bị Lâm Phong đẩy lùi. Thái cổ thiên long nhất tộc đồng dạng chỉ có thể chặt thủ huyền hải không ra. Thái cổ ma viên nhất tộc lui về Linh Uyên Sơn mạch ngủ đông. Thiên hoang rồng lục tam đại cường tộc tất cả đều bại lui. Thần Châu Hảo Thổ nhân tộc cường giả bắt đầu thổi lên phản kích kèn lệnh. Tuy rằng Lâm Phong lưu ở Thần Châu Hảo Thổ bất động, nhưng ở Huyền Môn Thiên Tông đám tu sĩ dưới sự hướng dẫn, nhân tộc cường giả nhất lên triều dâng cuộn sạch thiên hoang rồng lục. Ngày trước trong Thần Châu Hảo Thổ khan hiếm, mà thiên hoang rồng lục ẩm chứa phong phú, lợi cho nhân tộc luyện khí luyện đan, hay hoặc là phụ trợ tu luyện đại lượng quý giá tài nguyên, bị nhân tộc tu sĩ bỏ vào trong túi. Rất nhiều đồng dạng tài nguyên phong phú, sản vật dồi dào, ban đầu do yêu tộc chiếm trung thiên thế giới cùng dị vực không gian, lúc này cũng bị nhân tộc tu sĩ đại lượng chiếm. Thông Thiên Kiếm Tông, Phích Lịch Kiếm Tông, Lưu Quang Kiếm Tông chờ kiếm đạo tông môn, lúc trước bởi vì tiên thiên thái sơ kiếm trận chi biến mà tổn thất không nhẹ, lúc này thì trắng trợn thu nạp tài liệu, bù đắp tự thân tổn thất. Đại Tần Hoàng Triều cũng là đồng dạng động tác, theo sát mọi người cùng nhau phản công thiên hoang rồng lục. Tại tam đại cường tộc co lại dưới tình huống, cái khác yêu tộc kế tiếp bại lui. Tại tồn người mất đất cùng người địa hai thất chi giữa, bọn họ không khó làm ra tuyển chọn. Ở đây lần hai giới trong chiến tranh, ảnh hưởng lớn nhất biến hóa còn không khoảng chừng với tài nguyên phương diện tranh đoạt. thiên hoang rồng lục cũng không phải thật hoang vắng. Chỉ là ở đây linh khí lưu động, không thích hợp nhân tộc tu sĩ, mà càng sát hợp yêu tộc. Bất quá, tựa như Huyền Môn Thiên Tông, Tử Tiêu Đạo, Bắc Nhung Vương Đình, Đại Chu Hoàng Triều nhóm thế lực, cũng bắt đầu cường thế chiếm trước một ít thiên hoang rồng lục thượng đồng thiên bảo địa. Những thế lực này đều có đầy đủ tu vi cường giả, đầy đủ tài nguyên tới nghĩ cách cải tạo một chỗ bảo địa địa lợi hoàn cảnh. Chỉ cần trải qua thời gian nhất định cải tạo, liền có thể đem những chỗ này hóa thành thích hợp nhân tộc tu sĩ tu luyện phúc địa. Tại trước kia, những này đồng tiên thiết lập, vấn đề không ở với làm sao cải tạo, mà ở với sau khi làm sao bảo vệ cho. Cho nên trước đây ngoại trừ Thái Hư Quan Thái Hoa Sơn, cùng Huyền Môn Thiên Tông Thạch Thiên Hảo Thiên Hoang biệt phủ bên ngoài, nữa không người nào có thể tại thiên hoang rồng lục phi ngựa vòng địa. Đồng thời, chính là Thái Hoa Sơn cùng thiên hoang biệt phủ, vì để ngừa vạn nhất, thuận tiện gấp rút tiếp viện, cũng đều các làm chuẩn bị. Thái Hoa Sơn cùng Bạch Vân Sơn trong lúc đó, thông qua một cách ổn định giới vực thông đạo nối liền, dễ dàng cho Bạch Vân Sơn tùy thời gấp rút tiếp viện Thái Hoa Sơn. Thẳng đến lần này hai giới trong chiến tranh U Đô Hàng Lâm, mới bị Thái Hư Quan đem cái kia giới vực thông đạo bị phá hủy. Mà Thạch Thiên Hảo Thiên Hoang biệt phủ, cự ly thiên hoang rồng lục đi thông Thần Châu Hảo Thổ giới vực thông đạo lối vào, cũng không xa. Năm đó ở yêu tộc không coi vào đâu chiếm hạ mảnh đất này, vốn là dự tính làm hai giới trong chiến tranh một cái mồi tới sử dụng. Chỉ là hai giới chiến tranh bắt đầu sau khi đi hướng biến hóa, khiến cái này lúc đầu một bước rối rãnh thì không có phát huy mong chờ tác dụng mà thôi. Mà bây giờ, theo lần này hai giới chiến tranh nhân tộc tu chân giới đại hoạch toàn thắng, chư gia thế lực cũng bắt đầu tại thiên hoang rồng lục thượng chiếm mọi chỗ phúc địa đồng thiên. Có Lâm Phong tỏa trấn hiện nay, tại yêu tộc cường giả không cách nào chống đỡ nó mũi nhọn trước đây, đối với lần này đều chỉ có thể cắn răng chịu khổ. Không chỉ là Huyền Môn Thiên Tông chiếm địa phương, thân thiện Huyền Môn Thiên Tông thế lực phòng địa, nếu như lọt vào yêu tộc công kích, cũng rất khả năng đưa tới Huyền Môn Thiên Tông viện trợ, thậm chí còn trả thù. Chính là U Đô, Thiên Long, Ma Viên cái này ba đại yêu tộc, cũng không khỏi không nghĩ lại sau đó làm. Mà ở nhân tộc tu chân giới dưới áp lực, một đám yêu tộc lấy tam đại tộc dẫn đầu, rốt cuộc bắt đầu dần dần liên hợp. Đang không có nhất ngôn cửu đỉnh chi yêu tộc thánh hoàng thống soái dưới tình huống, cái này có thể nói là phá thiên hoang sự tình. Thanh Loan U Đô bộ thống soái phân U Đô nhất tộc cường giả, Hàng Lâm thiên hoang rồng lục, chiếm một khối đồng tiên. Long tộc cường giả trong Khôn Long Vương từ Huyền Hải ra, tới đây phúc địa cùng Thanh Loan U Đô hội minh. Thái cổ Ma Viên nhất tộc Thông Thiên Đại Thánh lưu ở Linh Uyên Sơn Mạch. Chu Yếm Đại Thánh thì đồng dạng chạy tới nơi này. Ba đại yêu tộc nhân vật số 2 tề tụ cũng để cho nhân tộc tu chân giới đi tới bước chân trở nên chậm lại. Huyễn Nhật Đô, Nguyên Long Vương cùng Thông Thiên Đại Thánh cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà Lâm Phong cũng vẫn đang ở Ngọc Kinh Sơn bên trên trôi nổi với Thần Châu Hảo Thổ chân trời. Song phương dần dần hình thành ăn ý. Lần này hai giới chiến tranh kịch liệt nhất, tàn khốc nhất chính diện chiến trường đánh giết. Từ từ hạ xuống màn che, tiến nhập chiến tranh đến tiếp sau giai đoạn. Song phương xen kẽ, thấp độ chấn động giao phong cùng ma sát không ngừng. Thế nhưng nhân tộc đem trận tuyến về phía trước thật to đẩy mạnh, dùng chiến trường hoàn toàn đặt thiên hoang rồng lục bên trên. Yêu tộc thống trị địa vực, đại phúc độ giảm bớt. Mà ở chiếm thiên hoang rồng lục phúc địa đồng thiên trong quá trình, cái khác nhân tộc thế lực cũng bắt đầu dần dần hướng về Huyền Môn Thiên Tông dựa. Lâm Phong lực uy hiếp tại hiện giai đoạn không người nào có thể so. Bất quá chiến tranh tiến hành được cái giai đoạn này, cũng để cho rất nhiều người trong lòng sinh ra không ít những ý nghĩ khác. Thông Thiên Kiếm Tông nhất mạch, Thông Thiên Kiếm Tôn cùng Kiếm Lão Tiên đồng thời đi tới thiên hoang rồng lục. Thông Thiên Kiếm Tôn nhìn dưới chân vì Thông Thiên Kiếm Tôn chiếm cứ một chỗ xinh đẹp tuyệt trần linh sơn, lặng lặng nói: huyền môn chi chủ Chu Thiên Kiếm chính là diệt thế chi kiếm, nghĩ muốn khống chế kiếm này không phản vì kiếm phong gây thương tích. Thật sự là không thể tưởng tượng việc. Hiện tại xem ra, huyền môn chi chủ thúc giục kiếm này. Chỉ sợ cũng có cực hạn, không thể liên tục nhiều lần sử dụng. Kiếm lão tiên nghe xong hắn nói, gật đầu. Kinh khủng kia kiếm ý. Chỉ là cảm giác được nó tồn tại. Liền làm cho lòng người sinh ra sợ. Phảng phất nhìn thấy thiên nguyên đại thế giới phá diệt một màn. Nói thật, ngoại trừ huyền môn chi chủ bên ngoài, ta thật nghĩ không ra có ai có thể khống chế kiếm này. Kia kiếm cùng hảo thiên kính khác biệt, không phải là tu vi đủ thăng chức có thể khống chế. Thông thiên kiếm tôn nói. Không sai. Huống chi huyền môn chi chủ tính là cũng có cực hạn. Đột phá cực hạn. Không người có thể chế kia hung kiếm. Huyền môn chi chủ bị phản phệ. Cùng hắn là địch người đồng dạng phải tao ương. Đồng quy vu tận đã là tốt nhất kết quả. Nhưng vấn đề ở chỗ, nhưng ai cũng không biết kia cực hạn đến tột cùng ở nơi nào. Kết quả rất có thể là bản thân không công vì huyền môn chi chủ chỗ chém. Kiếm lão tiên cười khổ một tiếng. Huyền môn chi chủ sâu không lường được. Thực lực cũng không đến cuối. Dù sao cũng lão hủ là khẳng định không tin. Bốn kiếm chính là hắn cực hạn. Thông thiên kiếm tôn nói. Đương nhiên không biết là hảo thiên kính còn đang thái hư quan trên tay đây. Kiếm lão tiên đột nhiên khẽ thở dài. Hảo thiên kính cho dù còn đang thái hư quan trên tay. Nhưng bây giờ lại khó khăn cùng huyền môn thiên tông tranh phong. Chỉ có thể cố thủ nhà mình sơn môn. Nếu như có thể đợi được hảo thiên kính trở lại viên mãn. Hoặc là còn có sức đánh một trận. Thế nhưng sau này sự tình. Ai có thể nói chúng đây. Tựa như trước đây, cũng không có bất kỳ người nào nghĩ đến. Huyền môn thiên tông dĩ nhiên tài năng ở như vậy trong thời gian ngắn. Đạt được cao như vậy độ. Thông thiên kiếm tôn thần sắc bình tĩnh, ánh mắt hơi hơi chớp động, không có phản đối ý tứ. Mà giờ khắc này thần châu hảo thổ thượng, hầu như tất cả mọi người ở trong lòng sinh ra tương đồng ý niệm. Hùng cứ thần châu hảo thổ đệ nhất tông môn bảo tỏa vô số năm tháng thái hư quan. Giờ khắc này, rốt cuộc bị một cái tân sinh thế lực siêu việt. Dù cho chỉ là lúc này giờ khắc này, tương lai khó có thể dự tính. Nhưng người nào cũng vô pháp phủ định nghi vấn điểm này. Đương thời thần châu hảo thổ đệ nhất tông môn thánh địa bảo tỏa, hiện tại thuộc về huyền môn thiên tông. Ngọc Kinh Sơn Thượng, Lâm Phong bình tĩnh ngồi đàng hoàng ở huyền thiên bảo thổ cành làm đỉnh. Kia lệnh thế nhân sợ hãi kính ngưỡng Chu Thiên Kiếm. Lúc này lần nữa hóa thành huyền ly dáng dấp. Yên lặng đứng ở Lâm Phong phía sau. Giờ khắc này, Lâm Phong trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Các bạn đang nghe truyện tại audio.ii.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01259. Hậu tích bạc phát, nghiền ép đầu mối chính nhiệm vụ. Đại thiên thế giới. Bất luận nhân tộc yêu tộc. Lúc này đều vì huyền môn thiên tông chi cường thế mà nhất loạt than. Mà ở Ngọc Kinh Sơn Thượng, Lâm Phong bên tai lúc này vang lên liên xuyến hệ thống nhắc nhở âm. Chúc mừng ký chủ hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ 2.3. Đầu mối chính nhiệm vụ đặc biệt thưởng cho tuyên bố. Lâm Phong nở nụ cười thanh, không nói thêm gì. Cùng thường ngày, phía trước một cách đầu mối chính nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hệ thống sẽ gặp tuyên bố mới đầu mối chính nhiệm vụ. Trước đây đầu mối chính nhiệm vụ 2.2 nội dung chính là 50 năm nội. Đệ tử tổng số siêu 1.000. Trong đó nguyên anh kỳ tu sĩ muốn chiếm được 1. Kim đan kỳ tu sĩ chí ít 10. Trúc cơ kỳ tu sĩ chí ít 39. Tại Linh Uyên Sơn lúc, Lâm Phong đệ trình nhiệm vụ. Bởi vì xa xa vượt mức hoàn thành duyên cớ. Hắn duy nhất chiếm được 2 kiện đầu mối chính nhiệm vụ đặc biệt thưởng cho. Một cách là Tiệt Thiên Phong Giới. Một cách là Nguyên Thủy Kim Tràn. Mà đang ở khi đó, mới một cách đầu mối chính nhiệm vụ cũng ban bố. Chỉ bất quá Lâm Phong lúc đó không có để ý. Mà là chuyên tâm xử lý hai giới chiến tranh. Đầu mối chính nhiệm vụ 2.3, Hùng Cứ Đỉnh Phong cái áp đương đại. Nhiệm vụ nói rõ. Chúc mừng ký chủ tại thiên nguyên đại thế giới thành lập được cao thượng danh vọng. cũng bồi dưỡng được đại lượng ưu tú truyền nhân đệ tử. Đỉnh đỉnh nhất phương thánh địa chi khí số. Tông môn căn cơ đã kiên cố, cành lá xum xuê, sinh cơ phồn thịnh, là thời điểm hướng về đỉnh phong bước vào. Trở thành lãnh tụ thiên cổ chi đệ nhất tông môn. Đầu tiên bước đầu tiên. Trước trở thành hiện nay. Thí chỗ công nhận thiên nguyên đại thế giới đệ nhất tông môn thánh địa. Hoàn thành cách áp đương đại. Lãnh tụ đàn luân chi hành động vĩ đại. Nhiệm vụ thời hạn 300 năm. Siêu lúc chưa hoàn thành, đầu mối chính nhiệm vụ đặc biệt thưởng cho thủ tiêu. Đây cũng là Lâm Phong lúc đó nhận được mới nhất đầu mối chính nhiệm vụ. Mà hiện vé vào lỗ tai hắn vang lên nhắc nhở âm. Thì biểu hiện rõ, ngay vừa rồi, nhiệm vụ này, hắn hoàn thành. So với kia 300 năm thời hạn tới nói. Lúc này đây Lâm Phong sử dụng thời gian. Ngắn đến hầu như có thể không đáng kể. Cũng không phải là nhiệm vụ quá đơn giản, từ nhiệm vụ nội dung tới nói. Từ thượng cổ thời đại Thái Hư Quan leo lên thần châu hảo thổ đệ nhất thánh địa tông môn bảo tỏa sau khi. Cho đến hôm nay trước đây. Vô số năm tháng rất dài. Trải qua thượng cổ kỷ nguyên. Trung cổ kỷ nguyên cho tới bây giờ kim cổ kỷ nguyên. Thủy chung không người có thể thay thế được nó vị trí. Thượng cổ kỷ nguyên cùng trung cổ kỷ nguyên tương giao chi tế thiên môn trong người chỗ sở hữu với lúc đó đỉnh phong kỳ lúc. Đã từng hiện ra cái áp lúc đó Thái Hư Quan thế cùng thực lực. Nhưng theo thiên môn rất nhanh thịnh cực mà suy. Điểm này không có thể tới kịp nghiệm chứng. Là được vì thần châu hảo thổ vĩnh viễn một đại nghi vấn. Mà Thái Hư Quan cũng bởi vậy một mực ngồi ở thần châu đệ nhất thánh địa tông môn bảo tỏa cho tới hôm nay. Tại Thục Sơn chi chiến qua đi. Lần này hai giới chiến tranh trước khi. Lâm Phong thống soái Huyền Môn Thiên Tông. Cùng Thái Hư Quan địa vị ngang nhau. Cũng xưng thần châu hai cực. Nhưng nếu nói còn hơn Thái Hư Quan. Chính là Lâm Phong bản thân cũng không biết như vậy nghĩ. Mặc kệ đối chỗ đó quan cảm làm sao. Nó thực lực cường đại. Nội tình thâm hậu. Lâm Phong vẫn luôn chỉ biết tận lực đánh giá cao. Bất quá theo lần này hai giới chiến tranh tiến hành, hết thảy đều phát sinh biến hóa. Không chỉ là Chu Thiên Kiếm lần nữa phong tế thành tông, khiến Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông thực lực. Chính diện áp đảo Hảo Thiên Kính chưa khôi phục trọn vẹn Thái Hư Quan. Trải qua lần này hai giới chiến tranh, Huyền Môn Thiên Tông thanh thế cùng uy vọng cũng lần nữa bay vọt thức đề cao. Trở thành thần châu hảo thổ không thể tranh luận đương thời đệ nhất. Liền ở đây chiến tranh tiến trình trong Huyền Môn Thiên Tông chư đệ tử mỗi người cường thế quật khởi. Tại một cách lại một cách bộ phận chiến trường phát huy then chốt tác dụng. Mà càng dẫn người rẽ mắt người. Lần này hai giới trong chiến tranh, yêu tộc ngã xuống đỉnh phong đại yêu, hầu như toàn bộ đều là bị Huyền Môn Thiên Tông cường giả chém giết. Sơ kiếp lịch kiếp kỳ đại yêu, chư kiền đại thánh, vì Lâm Phong ngồi xuống tam đệ tử Long Lâm chém giết với Doanh Hải bên trong. Tinh hồn hợp nhất cảnh giới Long tộc cường giả. Viêm Long tộc tộc chủ Lưu Viêm Long Vương. Vì Lâm Phong ngồi xuống nhị đệ tử Chu Dịch chém giết với Thiên Hoang Rồng Lục. Sơ kiếp lịch kiếp kỳ Long Vương. Cử ly mạt pháp chi cảnh gần một bước xa Bích Không Long Vương. Tại thừa nhận Thiên Cương kiếm tôn một đạo mạt pháp hảo kiếp. Rơi vào suy yếu sau khi. Vì Lâm Phong ngồi xuống nhị đệ tử Chu Dịch chỉ vào Khôn Long Vương áp lực. Phá vỡ huyền hải tiếp dẫn pháp nghi. Chém giết với Thiên Hoang Rồng Lục. U Đô nhất tộc mạt pháp chi cảnh đại yêu, không nguyên U Đô, vì Lâm Phong tự tay chém giết tại vực ngoại hư không. Sơ kiếp lịch kiếp kỳ kim bằng đại thánh. Mặc dù là ngã xuống với Thiên Mị đại thánh chi thủ. Nhưng then chốt nhưng ở cho hắn dựa vào lấy uy hiếp người khác U Đô hài cốt. Tại thần châu hảo thổ bị Lâm Phong phá vỡ. Mới để cho Thiên Mị đại thánh không chỗ nào kiêng kỵ hạ thủ. Trừ này bên ngoài. Thần bí nhất mạt pháp đại yêu Thiên Mị đại thánh. Bị Lâm Phong đánh cho bị ép tự bảo nguyên hình chân thân. Dù chưa ngã xuống. Cũng không được không nói trước rời khỏi lần này hai giới chiến tranh. Mà ở đánh cho tàn phế Thiên Mị đại thánh đồng thời. Lâm Phong còn nghĩ thái cổ ma viên nhất tộc hai đại cường giả. Thông Thiên Đại Thánh cùng Chu Yếm Đại Thánh cùng nhau ngăn ở Linh Uyên Sơn không ra được. Đồng dạng khó có thể tham gia hai giới chiến tranh. Đô nhất tộc Trảm Minh Đô, Ninh Phong Đô cùng Quyển Lung Đô cũng bị Lâm Phong ngồi xuống thất đệ tử Thạch Thiên Hạo cùng Huyền Môn Thiên Tông thống ngự chi đại yêu Bạch Hổ Đại Thánh đánh thành trọng thương. Nếu không có Thanh Loan Đô, Cảnh Viêm Đô chờ cái khác đô cường giả đúng lúc chạy tới, Trảm Minh ba yêu cũng tránh không được bị bắt xếp vận mệnh. Trong lúc lần hai giới chiến tranh dần dần đi vào phần cuối, mọi người quay đầu lại nhìn lại. Huyền Môn Thiên Tông chiến tích huy hoàng, rung động toàn bộ thiên nguyên đại thế giới. Tông chính mà nói, Huyền Môn Thiên Tông ở ngoài, lần này hai giới trong chiến tranh Thái Hư Quan phát huy tác dụng cũng không có thể bỏ qua. Mặc dù không có đạt được bất kỳ chiến quả nào, nhà mình càng tổn thất Thanh Nhất Đạo Tôn cùng Nhãn Nam Lai hai cái cử đầu cấp bậc nhân vật. Nhưng Thái Hư Quan tại lần này hai giới trong chiến tranh tác dụng đồng dạng không thể xóa nhòa. Từ chiến tranh bạo phát đệ nhất khoảnh khắc, Thái Hư Quan liền thủy chung gánh chịu nhất trực quan áp lực. Vào sâu Long tộc tổ địa Huyền Hải áp chiến Long tộc một đám cường giả. Tại Đô Nhất tộc trọng lâm đại thiên thế giới sau khi, Bạch Vân Sơn cũng là Đô Nhất tộc hàng đầu mục tiêu. Thái Hư Quan kháng áp, Huyền Môn Thiên Tông càn quét, là lần này hai giới chiến tranh tiền kỳ chân thật vẽ hình người. Thần Châu Hảo Thổ tại lúc đó thậm chí chiếm thượng phong ưu thế. Nhưng theo Đô Nhất tộc trọng lâm đại thiên thế giới, Minh Hoàng thình lình xảy ra, ngoài mọi người ngoài ý liệu giao động Hảo Thiên Kính, khiến thế cuộc trở nên biến đổi. Thần Châu Hảo Thổ ưu thế không hề. Trong lúc Long tộc cường giả ra Huyền Hải, Thục Sơn bạo phát nổi loạn, Thiên Mị Đại Thánh cùng Thái Cổ Ma Viên nhất tộc dục dịch, Đô trước phá quá hoa, sau gặp Bạch Vân, hai giới trong chiến tranh nhân tộc tu chân giới lập tức ưu thế biến hóa hoàn cảnh xấu. Ngay sau đó hai giới chiến tranh trung kỳ, Thần Châu Hảo Thổ giọng chính biến thành Thái Hư Quan tiếp tục kháng áp, Huyền Môn Thiên Tông chung quanh cứu hỏa. Mà theo Đô Nhất tộc cường thế, cùng Minh Hoàng cử ly thành công cướp đoạt Hảo Thiên Kính càng ngày càng gần, có thể dùng kháng áp Thái Hư Quan cuối cùng đi bước một đi hướng băng bàn. Mà hai giới chiến tranh thế cuộc đối với nhân tộc tu sĩ mà nói, cũng từng bước trơn hướng tan vỡ thất bại vực sâu. Nhưng là vừa lúc đó, toàn bộ Huyền Môn Thiên Tông cường thế xuất kích, chân chính kéo sóng to với đá ngược. Tuy rằng Tần Đế Thạch Vũ ngã xuống, Bất Hủ Long Thành mất tích, nhưng Lâm Phong ngồi xuống nhị đệ tử Chu Dịch còn là liên thủ Thục Sơn Thiên Cương Kiếm Tôn, cường chỉ vào Khôn Long Vương áp lực, hung hãn chém giết Bích Không Long Vương, cũng vững vàng bảo vệ cho Nam Cương, ngăn chặn từ Huyền Hải ra Long tộc cường giả tiến thêm một bước tiến sát. Mà Lâm Phong ngồi xuống đại đệ tử Tiêu Diễm, cường thế dẹp loạn Thục Sơn nổi loạn, thất đệ tử Thạch Thiên Hảo bảo vệ cô lập bất lực đi đem bị hủy Đại Tần thủ đô Tây Lăng Thành, chặn đuổi giết Thái Hư Quan quan chủ Nhãn Nam Lai Đô Đại Yêu. Lâm Phong bản thân càng là tại nhất trong lúc nguy cấp, bốn kiếm đỉnh thiên hạ, chạm phá Huyền Hải hóa giải Long tộc cùng Minh Hoàng cướp đoạt Hảo Thiên Kính hy vọng, hầu như lệnh Minh Hoàng nhất mạch toàn bộ đắm kinh sợ. Huyền Hải Long tộc cường giả không dám hành động thiếu suy nghĩ, càng đẩy lùi thiên hoang đệ nhất cường tộc Đô Nhất tộc. Cuối cùng quyết chiến, Lâm Phong hầu như lấy sức một mình, mạnh mẽ xoay chiến tranh thắng bại, đem gần bao phủ Thần Châu Hảo Thổ sóng to nát bấy. Mà Chu Thiên Kiếm giải phong sau khi, chính là Huyễn Nhật Đô cùng Nguyên Long Vương, cũng không Lâm Phong hợp lại chi địch bá đạo biểu hiện, cũng đều khiến Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông danh vọng uy thế đạt được một cách hoàn toàn mới độ cao. Nay kéo dài dưới, bất kể là thực lực, danh vọng hay hoặc giả là lần này hai giới trong chiến tranh phát huy tác dụng, Huyền Môn Thiên Tông đều áp đảo lúc này Thái Hư Quan bên trên, trở thành hoàn toàn xứng đáng Thần Châu Hảo Thổ đương thời đệ nhất tông môn thánh địa. So với cái này năm tháng rất dài, so với Thần Châu Hảo Thổ thượng từ trước tới nay xuất hiện qua mỗi cái thực lực cường đại tông môn, nó kéo dài 5 tháng tới nói 300 năm, không gì sánh được ngắn. Mặc dù là năm đó thiên môn từ sáng lập tới đạt được phá diệt trước đỉnh phong cũng dùng đi mấy nghìn năm quang cảnh. Trước đây nếu nói không ai có thể 300 năm cái áp đương thời, toàn bộ Thần Châu Hảo Thổ, thậm chí còn toàn bộ Thiên Nguyên Đại Thế Giới, đều biết cho rằng một chuyện cười tới nghe. Nhưng bây giờ, đây hết thảy cũng đã biến thành sự thật, đồng thời, xa xa không cần 300 năm thời gian. Lâm Phong Tại vừa hoàn thành nguyên lai đầu mối chính nhiệm vụ không lâu sau khi trực tiếp mạnh mẽ nghiền bảo mới đầu mối chính nhiệm vụ. 300 năm nhiệm vụ thời hạn trực tiếp bị bảo. Trước đây phong phú tích lũy, vào giờ khắc này rốt cuộc bắt đầu bày ra thực lực, ầm ầm bộc phát ra. Lâm Phong mở ra bàn tay mình. Một cái quang đoàn xuất hiện ở hắn lòng bàn tay bên trên. Quang huy tan hết. Cũng một tòa khéo léo linh lung màu đen bảo tháp. A, thứ này có điểm ý tứ. Lâm Phong trong tay suy nghĩ đến tòa này màu đen tiểu tháp. Phỏng đoán trong đó tác dụng. Cảm thụ nó lực lượng ý cảnh. Trên mặt lộ ra giống cười không cười vẻ mặt. Mà kèm theo cái này đầu mối chính nhiệm vụ 2.3 sớm hoàn thành. Hệ thống nhắc nhở âm lần nữa tại Lâm Phong trong đầu vang lên. Mới nhất đầu mối chính nhiệm vụ 3.1 tuyên bố. Lâm Phong mở ra nhiệm vụ nói rõ kiểm tra, đây cũng một cái mới nhất đầu mối chính nhiệm vụ. Đầu mối chính nhiệm vụ 3.1 thiên không bên trên, ngạo thế cổ kim. Nhiệm vụ nói rõ. Chúc mừng ký chủ thống lĩnh tông môn trở thành đương thời đệ nhất. Tông môn vạn cổ cơ nghiệp kiến thiết thượng bước xa then chốt mà lại huy hoàng một bước. Nhưng khi thế đệ nhất, không có nghĩa là sử thượng đệ nhất. Đỉnh phong bên trên thấy thiên không. Đăng lâm thiên không bên trên. Quan sát cổ kim. Mới là cực hạn. Từ ngay hôm đó lên, ký chủ xin mang lính tông môn bước trên trở thành Thiên Nguyên Đại Thế Giới sử thượng đệ nhất tông môn con đường. Cũng cuối cùng tiếu ngạo cổ kim. Nhiệm vụ thời hạn 1.000 năm, siêu lúc chưa hoàn thành, đầu mối chính nhiệm vụ đặc biệt thưởng cho thủ tiêu. Lâm Phong nhìn hệ thống nhiệm vụ nói rõ, suy tư chỉ chốc lát. Mặc dù bây giờ quả thực còn hơn Thái Hư Quan, nhưng ưu thế còn chưa đủ to lớn, bất quá đó không phải là then chốt. Then chốt ở chỗ một mình đấu vô địch. Không có nghĩa là không đâu địch nổi a. Từ giờ trở đi, bất luận Thần Châu Hảo Thổ, còn là Thiên Hoang Rồng Lục, mọi người tầm mắt hẳn là đều không được không toàn lực nhìn chăm chú vào ta a. Lâm Phong đầu óc rất thanh tỉnh, bất quá hắn thần thái dễ dàng, khóe miệng câu dẫn ra lướt một cái nhàn nhạt vui vẻ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01260. Duy nhất cơ hội. Thành như Lâm Phong đăm chiêu suy nghĩ. Hiện tại toàn bộ Thiên Nguyên Đại Thế Giới, bất luận nhân tộc yêu tộc, tất cả thế lực ánh mắt đều tập trung ở hắn và Huyền Môn Thiên Tông trên người. Lúc này hắn cùng với Huyền Môn Thiên Tông, bất kỳ một cách nào thật nhỏ động tác, không muốn người biết cũng liền mà thôi. Một khi làm người chỗ biết, tùy theo mà đến chính là đủ loại phân giải cùng phỏng đoán, cũng đem ảnh hưởng vô số người phán đoán cùng quyết định. Huyền Môn Thiên Tông mạnh yếu thỉnh suy hơi có biến hóa, ngoại giới người khác mẫn cảm trình độ, thậm chí càng siêu Huyền Môn Thiên Tông nhà mình đệ tử. Trước đây tương đương 5 tháng rất dài trong Thần Châu Hảo Thổ nhân tộc tu chân giới thế lực, cùng loại đãi ngộ đã từng độc thuộc về Thái Hư Quan. Mà bây giờ, tuy rằng Thái Hư Quan nhất cử nhất động, cái khác rất nhiều thế lực cũng vẫn đang không biết bỏ qua, mật thiết quan tâm. Nhưng quan tâm ưu tiên cấp lại phải rơi vào Huyền Môn Thiên Tông sau. Chính là Thái Hư Quan lúc này cũng muốn đồng dạng mật thiết quan tâm Huyền Môn Thiên Tông nhất cử nhất động, lấy so từ trước càng thêm cẩn thận coi trọng thái độ quan tâm. Lúc này đây hai giới chiến tranh, Thái Hư Quan có thể nói là không thu hoạch được gì, thậm chí tổn thất thảm trọng. Thái Hư Tứ Lão một trong Thanh Nhất Đạo Tôn ngã xuống, đương đại quan chủ Nhãn Nam Lai ngã xuống, Thái Nhất Đạo Tôn, Chính Nhất Đạo Tôn cùng Huyền Nhất Đạo Tôn toàn bộ bị thương. Thái Hư Cửu Trọng Thiên Khuyết bị Đô Nhất Tộc công phá. Tuy rằng Bạch Vân Sơn không có bị hủy, nhưng là nguyên khí đại thương. Vân Viễn Chân, Huyền Lâm Đạo Tôn chờ hơn Thái Thượng Trưởng Lão đồng dạng bị thương. Ở đây lần hai giới chiến tranh sau khi Thái Hư Quan ở vào tự thân đi vào Kim Cổ Kỷ Nguyên sau khi nhất suy yếu thời khắc. Nhìn chung toàn bộ Thái Hư Quan lịch sử, Lúc này quang cảnh cũng là xa xút nhất năm tháng một trong. Theo Lâm Phong bốn kiếm quyết định lần này hai giới chiến tranh thành bại đi hướng. Thần Châu Hảo Thổ bắt đầu nhấc lên phản công sóng chiều tại thiên hoang rồng lục công thành đoạt đất, chiếm hết thượng phong. Thái Hư Quan lại không có gia nhập cái này phản công sóng chiều bên trong. Bọn họ vẻn vẹn chỉ là lần nữa chiếm cứ Thái Hoa Sơn. Lần nữa triển khai kinh doanh. Còn dư lại liền có vẻ cực kỳ khiêm tốn. Tại nhân tộc tu chân giới chàng thắng lợi này lớn phản công trong. Có vẻ gì thường khác loại. Thái Nhất Đạo Tôn cùng Chính Nhất Đạo Tôn đám người phản hồi Bạch Vân Sơn sau khi liền không hề ra ngoài. Đối với Thái Hư Quan cử động, rất nhiều người cảm thấy mạc xanh kỳ diệu. Mặc dù không có đạt được thật chiến tích, tự thân còn hao binh tổn tướng bị tổn thất. Nhưng Thái Hư Quan tại lần này hai giới trong chiến tranh gánh chịu áp lực. Cùng làm ra cống hiến. Đúng là vẫn còn khách quan tồn tại. Lúc này rốt cuộc vẫn đen qua, cơn may đến Thái Hư Quan lại trái lại khiêm tốn xuống tới. Như vậy chỉ kính dân không cầu hồi báo cách làm. Cùng giới trước trong chiến tranh Thái Hư Quan tác phong. Thế nhưng hoàn toàn bất đồng. Nếu nói là đối mặt Huyền Môn Thiên Tông lần này trong chiến tranh ngăn cơn sóng dữ, lãnh tụ đàn luôn khí thế mà cảm thấy không muốn phụ thuộc. Rồi lại tựa hồ không phải là chuyện như vậy. Sự ra cử động khác thường. Khiến không ít người không khỏi ở trong lòng nói thầm. Cũng để cho bộ phận người như có điều suy nghĩ. Mà giờ khắc này Bạch Vân Sơn trong Thái Hư Quan nội bộ, bộ phận trong thấp tu vi Thái Hư Quan tu sĩ. Đồng dạng cũng đối này cảm thấy khó có thể lý giải, thậm chí còn căm giận bất bình. Bất quá Thái Hư Quan một đám cao tầng đại lão, lúc này toàn thể một mảnh yên tĩnh. Bạch Vân Sơn đỉnh đất trống bên trên. Thái Nhất Đạo Tôn ngồi xếp bằng, hai mắt khép kín, sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt. Một vòng như có như không, huyền ảo mờ mịt kính quang, rốt cuộc trở lại Bạch Vân Sơn bầu trời, lặng lặng rắc. Màu trắng mây trôi đoàn tụ, đem Bạch Vân Sơn bao phủ. Tại Thái Nhất Đạo Tôn bên cạnh, một tả một hữu phân biệt ngồi một cái lão giả tóc trắng cùng một cái thanh niên tuấn tú. Tự nhiên chính là Chính Nhất Đạo Tôn cùng Huyền Nhất Đạo Tôn. Chỉ bất quá bọn hắn hai người thần sắc cũng có chút hôi bại. Cùng Thái Nhất Đạo Tôn một dạng. Đều có thương trong người. Nhất là Huyền Nhất Đạo Tôn thương thế càng nặng. Tại bọn họ đối diện. Thì song song ngồi Thái Hư Quan Thái Thượng Trưởng Lão hội những nhân viên khác. Trong đó Khung Hằng cùng Phó Vân không đều là lấy pháp lực hình chiếu đến tận đây. Hai người bản tôn hiện tại thiên hoang rồng lục Thái Hoa Sơn. Ngoại trừ một đám Thái Thượng Trưởng Lão hội thành viên bên ngoài, Lâm Đạo Hàn đồng dạng dự thính nơi này. Mà Thái Thượng Long chỉ trong Long tộc lãnh tụ Hắc Lân Long Vương cùng Hỏa Vân Long Vương lần này cũng không có dự thính. Hai giới trong chiến tranh. Chỉ cần không phải cùng Long tộc là địch. Bọn họ cũng biết theo Thái Hư Quan cường giả đi ra trận. Đối chiến cái khác yêu tộc. Lúc này đây Thái Nhất Đạo Tôn đám người tiến huyền hải. Hắc Lân Long Vương cùng Hỏa Vân Long Vương tự nhiên là không theo đi. Mà là cùng nhau lưu thủ Bạch Vân Sơn. Chỉ bất quá bất kể là Huyễn Nhật U Đô. Còn là Thanh Loan U Đô. Không Nguyên U Đô chờ U Đô nhất tộc cường giả. Đều xa không tinh hồn hợp nhất cảnh giới bọn họ có thể chống lại. Hai đại Long Vương xuất trận. Cũng không trêu chọc một bên xem chiến U Đô nhất tộc tinh hồn hợp nhất cảnh giới cường giả xuất chiến mà thôi. Thái Thượng Hư Không Mơ Dương đại trận ghế trống. Bọn họ vô lực bổ khuyết. Kết quả chính là chỉ có thể cùng cái khác tu vi hơi thấp Thái Hư Quan tu sĩ cùng nhau quy về trận pháp cùng Bạch Vân Sơn che chở hạ. Làm toàn bộ phòng ngự thủ đoạn đều bị U Đô nhất tộc công phá. Đối mặt thời khắc tối hậu thiếp thân đánh giết lúc. Thái Thượng Long chỉ trong Long tộc môn mới có thể xuất chiến. Mà trước đó không có đất dụng võ bọn họ. Chỉ có thể xấu hổ chờ đợi. Lúc này đây hội nghị. Bọn họ không có dự thính. Bởi vì Thái Hư Quan lần này Thái Thượng Trưởng Lão hội muốn xử lý sự vụ trong bao hàm một món đặc thù sự. Quyết định Nhãn Nam Lai ngã xuống sau khi mới một đời Thái Hư Quan quan chủ thuộc sở hữu. Thái Nhất Đạo Tôn hai mắt khép kín, nhìn mình trước mặt Lâm Đạo Hàn chậm rãi nói. Đạo Hàn thế cuộc biến hóa vượt lên trước mọi người dự liệu, gánh nặng muốn sớm thêm tại trên người ngươi. Lâm đạo hàn quỳ rạp trên đất, hướng về Thái Nhất đạo tôn dập đầu. Đệ tử minh bạch chắc chắn đem hết toàn lực. Tại hắn bên cạnh, Thanh Ninh đạo tôn, Ngọc Uyên đạo tôn, Phó Vân Không, Vân Viễn Chân, Thái Phượng Châu tất cả đều thần sắc bình tĩnh. Mà Khung Hằng, Huyền Lâm đạo tôn cùng Ngô Mạnh Kỳ lúc này biểu tình cũng không thay đổi chút nào. Chính Nhất đạo tôn trở xuống, phái cấp tiến cá nhân tu vi cảnh giới cao nhất, tư lịch sâu nhất đại lão Khung Hằng. Lúc này bản tôn đi trước thiên hoang rồng lục, liền coi như là biểu lộ phái cấp tiến thái độ. Tuy rằng Thái Hư Quan lần này ngã xuống đỉnh phong cường giả, Thanh Nhất đạo tôn cùng Nhãn Nam Lai đều là phái bảo thủ đại lão, mất đi bọn họ, có thể dùng Thái Hư Quan nội bộ phái bảo thủ thế lực giảm xuống. Nhưng ở giờ này khắc này Thần Châu hảo thổ hoàn cảnh lớn hạ, Thái Hư Quan bản thân nội bộ sinh loạn, là tự chịu diệt vong. Thái Nhất đạo tôn ngón tay nhẹ một chút, một quả chớp đồng quang huy huyền ảng phù văn xuất hiện ở giữa không trung. Đúng là Thái Hư Quan quan chủ truyền thừa tiêu chí, Thái Hư khắc ấm. Tại Nhãn Nam Lai bỏ mình sau khi Thái Hư khắc ấm cùng hắn chia liệt, trở về Bạch Vân Sơn. Thái Nhất đạo tôn đám người cùng Hảo Thiên Kính sau khi về núi, lấy Hảo Thiên Kính chi lực, tu bổ trước khi đi đem nghiền nát Thái Hư khắc ấm. Nhìn Thái Hư khắc ấm, Lâm đạo hàn nhất quán bình tĩnh ánh mắt hơi hơi lay động, bi sắc lóe lên rồi biến mất, lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Hắn giơ lên tay trái mình mu bàn tay, Thái Hư khắc ấm trôi qua đây, rơi vào mặt trên. Trên đỉnh núi không kính quang hạ xuống, đem Lâm đạo hàn cùng Thái Hư khắc ấm cùng nhau bao phủ tại dưới quang huy. Quang huy trong, Lâm đạo hàn thân hình biến mất, chỉ có thanh âm truyền ra. Đệ tử Lâm đạo hàn, làm cẩn thừa lịch đại tổ sư chi trí, đem hết khả năng quốc cung tận tụy. Hảo Thiên Kính vào giờ khắc này ầm ầm rung động, quang huy triển khai, soi sáng đại thiên thế giới. Tại đỉnh núi bầu trời, một cái tựa như hư ảo tựa như chân thật to lớn quang cầu xuất hiện lần nữa. Nội phân 9 tầng, đúng là Thái Hư cửu trọng thiên khuyết. Bạch Vân Sơn đỉnh, Khung Hằng, Thanh Ninh đạo tôn, Ngô Mạnh Kỳ vào giờ khắc này, tất cả đều hướng về kia quang huy khom người. Quan chủ, chính là Thái Nhất đạo tôn. Chính Nhất đạo tôn cùng Huyền Nhất đạo tôn tam lão, tại thời khắc đặc thù này, cũng hơi hơi cúi đầu. Quan chủ, Bạch Vân Sơn thượng tất cả Thái Hư Quan đệ tử, lúc này đều ngẩng đầu nhìn phía đỉnh núi, sau đó đồng thời hành lễ. Theo nhị Thái Hư cửu trọng thiên khuyết tiêu thất, nhưng bao phủ Lâm đạo hàn kính quang nhưng không tán đi, cả người hắn vẫn đang khóa lại quang huy bên trong. Thái Nhất đạo tôn từ từ hỏi: "Đạo hàn, ngươi thứ nhất quyết sách là?" Quang huy trong truyền đến Lâm đạo hàn thanh âm: "Mặc dù không phong núi, nhưng bản quan lần nữa tiến nhập lãnh đời trạng thái, toàn bộ để khôi phục Hảo Thiên Kính vì hạng nhất yếu vụ, đồng thời nghỉ ngơi lấy lại sức." Nghe xong Lâm đạo hàn quyết định, Thái Nhất đạo tôn khẽ vuốt cằm, mà ngoại trừ Huyền Nhất đạo tôn, Phó Vân Không đám người bên ngoài, phái cấp tiến Chính Nhất đạo tôn, Khung Hằng đám người cũng cùng nhau gật đầu. Thái Hư Quan không khôi phục trọn vẹn, bản quan rất khó cùng Huyền Môn chi chủ Chu Thiên Kiếm tranh phong. Chính Nhất đạo tôn lặng lặng nói: "Một thân ở đây lần hai giới trong chiến tranh cố nhiên ngăn cơn sóng dữ, giúp ta Thần Châu hảo thổ đạt được thắng lợi. Nhưng kiếm đi nét bút nghiêng quá mức. Hắn thanh kiếm kia, ngay cả chính hắn đều không thể như thường nắm giữ. Một khi mất khống chế, di hoạn vô tận." Huyền Nhất đạo tôn trầm mặt một chút sau khi nói: "Tại hắn Chu Thiên Kiếm lần nữa phong tế thành công trước đây, xem hắn cùng với Huyền Nhật Đô đánh một trận, trong đó đạo pháp ý cảnh phảng phất đem ta nhân tộc tu đạo pháp môn cùng yêu tộc tu đạo pháp môn thống nhất xung hợp, chắc là không có sai." Thái Nhất đạo tôn lặng lặng nói: "Phải thừa nhận, tuy rằng bản quan bởi vì Huyền Môn chi chủ mà vào Huyền Hải, nhưng Huyền Môn chi chủ cùng hắn trì hạ Huyền Môn Thiên Tông, ở đây lần hai giới trong chiến tranh, vì Thần Châu hảo thổ hôm nay chi thắng cuộc đưa đến tính quyết định tác dụng. Nhưng người quá mức nguy hiểm, Một khi đi sai bước nhầm, không người có thể chế dưới tình huống. Lực phá hoại đem vượt qua xa Minh Lệ chi lưu. Bọn ta phải phòng hoạn với chưa xảy ra. Lâm Đạo Hàn nhẹ giọng nói. Chính là Hạo Thiên Kính khôi phục trọn vẹn. Cũng bất quá là một địa vị ngang nhau cuộc diện. Chúng ta cùng Huyền Môn Thiên Tông trong lúc đó bất kỳ động tác gì đều biết rút dây động rừng. Cuối cùng chỉ biết vì yêu tộc chỗ thừa dịp. Duy nhất cải biến trước mắt cuộc diện bế tắc cơ hội liền ở chỗ Linh Hải. Thái Nhất Đạo Tôn đám người tất cả đều gật đầu. Linh Hải mở lại, Lâm Phong tự nhiên cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Nhưng hắn Chu Thiên Kiếm nhưng không cách nào mang vào Linh Hải. Nếu không sẽ tại trước tiên lọt vào Linh Hải bài xích cùng công kích. Lâm Phong tất nhiên cũng có ý thu phục Linh Hải. Tính là hắn Chu Thiên Kiếm nơi tay không sợ Linh Hải chi uy. Nhưng đối mặt Linh Hải cực đoan căm thù, vậy hắn khác chuyện gì đều không cần hướng về phía. Toàn tâm toàn ý ngăn chặn Linh Hải công kích. Thu phục Linh Hải coi như là triệt để không việc khác. Tương phản, bởi vì hắn cùng Chu Thiên Kiếm duyên cớ, trái lại có khả năng không công tiện nghi những người khác luyện hóa Linh Hải. Năm đó chính Nhất Đạo Tôn cùng Lâm Phong tranh đoạt Thần Châu Đỉnh lúc xấu hổ tao ngộ, chính là vết xe đổ. Mà không có Chu Thiên Kiếm tùy thân Lâm Phong, Hạo Thiên Kính mặc dù không khôi phục viên mãn, Thái Hư Quan cũng có lòng tin trực tiếp khai chiến. Trước đó, chúng ta chỉ có chờ đợi. Chính Nhất Đạo Tôn thần sắc hờ hững, lặng lặng nói.